hai người đồng thời vận dụng hộ thể linh thuẫn, đứng giữa hắc quang, tiến vào khe hở, cảm giác gần như tương đồng, mọi người đều đối với tương lai bất định mà ngơ ngẩn. Mỗi người thu nhỏ hộ thể linh thuẫn lại, cực kỳ tiết kiệm linh lực, ban đầu còn có thể khống chế tốc độ hạ xuống, rất nhanh liền xuất hiện một loại vừa kháng cự vừa bị dẫn dắt lực lượng. Tốc độ hạ xuống đột nhiên tăng nhanh, tốc độ này nằm trong khả năng tiếp nhận của cơ thể. Mọi người không còn hao phí linh lực để chống cự, chỉ chuyên tâm quan sát cảnh vật chung quanh, cẩn thận tránh rơi xuống đất. Trương Tiêu Hàm vừa bước vào bóng tối, liền mở ra thiên nhãn, quả nhiên chung quanh không hề nhìn thấy đường cong linh lực. Khe hở này tồn tại không phải là cấm chế, đã tiến vào, Trương Tiêu Hàm cũng không lo lắng, tính cách bình tĩnh của nàng dần được hoàn toàn bộc lộ. Cái gọi là thấy biến không kinh, chính là rèn luyện mà thành, thần thức cũng không thể xuyên thấu quá xa, tầm nhìn hạn chế. Trương Tiêu Hàm suy nghĩ một chút, hướng về phía Tống Thần Xa, ngang nhiên tiến đến, hai người hộ thể linh thuẫn tiếp xúc, Trương Tiêu Hàm thực hiện một động tác, hộ thể linh thuẫn vừa tiếp xúc, linh quang trên người Tống Thần Xa lập tức sáng lên, bao bọc Trương Tiêu Hàm vào vòng bảo hộ của mình, duy trì vòng bảo hộ này tiêu hao linh lực nhiều hơn hộ thể linh thuẫn. Những người khác đều chăm chú quan sát trong chớp mắt, rồi không chút biểu cảm rời ánh mắt, Trương Tiêu Hàm ở trong vòng bảo hộ của Tống Thần Xa. Không cần vận dụng linh lực, nàng ngồi xếp bằng, bắt đầu tu luyện luyện thần thuật. Xung quanh không có linh lực, tự nhiên việc tu luyện là không thể, nhưng luyện thần thuật lại không khác gì thường lệ. Trương Tiêu Hàm rất nhanh liền chìm đắm vào đó. Khi Trương Tiêu Hàm kết thúc việc tu luyện luyện thần thuật, bọn họ vẫn còn trong bóng tối. Trương Tiêu Hàm hỏi thăm thời gian, vẫn là khoảng một canh giờ, gật đầu, rồi vận chuyển, tu hồn, lại tự động vận chuyển. Mặc dù đối với việc đề thăng thần thức của Trương Tiêu Hàm hầu như không có tác dụng, nhưng sau lần đối mặt với uy hiếp thần thức kia, tu hồn, tự vận chuyển khiến Trương Tiêu Hàm lại cảm thấy môn công pháp này cường đại. Vì vậy, hễ có thời gian, nàng tất nhiên sẽ không quên tiếp tục tu luyện, đánh một thủ thế, Trương Tiêu Hàm đưa tay khoác lên vai Tống Thần Xa, kích hoạt hộ thể linh thuẫn, hai người thân thể hơi chạm nhẹ, hộ thể linh thuẫn tự nhiên duy trì trên thân thể hai người. So với vòng bảo hộ của Tống Thần Xa, việc này tiêu hao linh lực ít hơn nhiều, hai người dùng chung một hộ thể linh thuẫn, linh lực tiêu hao cũng ít hơn so với việc mỗi người vận dụng riêng một cái. Trương Tiêu Hàm xem ra không còn nặng nề chuyện nam nữ. Thời điểm bất thường làm việc thường, chẳng qua là đưa tay khoác lên vai nam tử, trong mắt Trương Tiêu Hàm quả thật chẳng có gì đáng ngại. Nhưng thân thể Tống Thần Xa vẫn cứng đờ, cứ như sắp không động đậy vậy. Tương tự, hành động của nàng lại thu hút vài ánh mắt, có khinh bỉ, có khinh miệt, phi lễ chớ nhìn, nhưng trong đó cũng có một ánh mắt tán thưởng, chính là ánh mắt của Nhan Như. Cùng một hành động, trong lòng các tu sĩ khác nhau, ý nghĩa biểu đạt tự nhiên khác nhau. Nhan Như luôn chú trọng tiết kiệm linh lực, hắn liếc mắt đã thấy rõ mục đích của Trương Tiêu Hàm. Người khác lại rất xem thường cách nhìn của Trương Tiêu Hàm. Việc thường thường xảy ra, trong hoàn cảnh nguy hiểm bất định như thế, giảm thiểu mỗi một chút tiêu hao linh lực đều đáng giá ngưỡng mộ. Huống chi Trương Tiêu Hàm chỉ là khoác tay lên vai sư huynh mình. Nếu không nhắc tới việc Tống Thần Xa trước kia bạc tình với Lăng Thiển Tình, cách dùng từ này có lẽ hơi quá đáng một chút, nhưng đại khái cũng là ý đó. Tống Thần Xa và Trương Tiêu Hàm cũng xem như xứng đôi. Nhưng nhân phẩm của Tống Thần Xa quả thật chẳng ra gì. Trương Tiêu Hàm không ngờ hành động đỡ tay của mình lại khiến người khác suy tính nhiều như vậy. Nhưng dù có nghĩ tới, nàng cũng chẳng bận tâm, nàng cẩn thận duy trì hộ thể linh thuẫn, thiên nhãn, ánh mắt và thần thức hết sức chăm chú quan sát chung quanh. Vô số lần trở về từ cõi chết dạy cho nàng, bất cứ lúc nào cũng không được giảm bớt cảnh giác, sự im lặng trong bóng tối này rất dễ khiến người ta sụp đổ. Không có linh lực, không có âm thanh, không có thay đổi, chỉ có sự hạ xuống không thể khống chế. Đến lúc này, ngay cả việc thoát khỏi lực lượng hạ xuống cũng là không thể. Chỉ có tu sĩ mới có thể có sự tự chủ cường đại như thế. Không rõ đã qua bao nhiêu thời gian, Tống Thần Xa và Trương Tiêu Hàm thay phiên nhau, đổi lại hắn vận dụng hộ thể linh thuẫn, Trương Tiêu Hàm vẫn khoác tay trên vai Tống Thần Xa, cho đến khi thần thức đột nhiên cảm nhận thấy dưới chân có chút khác lạ. Mai Lâm cũng đột nhiên có động tác sắp tiếp cận mặt đất. Trong bóng tối bỗng xuất hiện vài đóa hoa sen, trong thần thức Trương Tiêu Hàm truyền tới tiếng Lam Ưu, vận dụng đèn hoa sen. Chương 1505, thí nghiệm, Trương Tiêu Hàm chỉ có một đóa hoa sen. Lúc này không cho phép do dự, tâm niệm khẽ động, hoa sen bay ra từ vòng tay chữ vật, rơi xuống dưới chân Trương Tiêu Hàm và Tống Thần Xa, một đạo kim sắc quang mang từ đế hoa sen dâng lên. Trương Tiêu Hàm không khỏi dựa vào người Tống Thần Xa, đạo kim sắc quang mang này miễn cưỡng bao phủ cả hai người. Nếu là người ngoài nhìn thấy, tư thế của Trương Tiêu Hàm và Tống Thần Xa cũng có phần mập mờ. Đế hoa sen không lớn, đủ cho một người đứng thẳng, nhưng hai người cùng đứng, dù thân hình gầy gò, cũng không còn thích hợp. Trương Tiêu Hàm vốn tay phải khoác lên vai Tống Thần Xa. Giữa hai người chỉ có tay phải và vai tiếp xúc, nhưng hoa sen vừa sử dụng, rơi xuống dưới chân hai người. Hai người liền lập tức gần nhau, nửa thân Trương Tiêu Hàm áp sát vào lưng Tống Thần Xa. Một chân kẹp giữa hai chân Tống Thần Xa, chân kia ở ngoài chân trái Tống Thần Xa, tay phải đỡ cũng thành hai tay đặt lên vai Tống Thần Xa. trước ngực gần như tựa vào lưng Tống Thần Sa, tuy chỉ trong nháy mắt liền tách ra, nhưng Tống Thần Sa vẫn cảm thấy phía sau lưng hơi ấm áp mềm mại. Tâm thần rung động lập tức thu lại, kim quang hoa sen hướng về phía trước, bao trùm cả hai người. Trương Tiêu Hàm cẩn thận khống chế hoa sen, giảm thiểu tốc độ hạ xuống, thần thức, ánh mắt đều nhìn vào sự khác biệt dưới chân, trong tầm mắt bắt đầu xuất hiện tầm nhìn mờ tối, thấp bé bất bình sơn mạch, đất đai đầy bụi, cành cây khô héo như bàn tay khô lâu hướng về phía trước vươn ra. Còn có một tia tử khí không mục đích, phảng phất bất động, tốc độ hạ xuống chậm lại, nhưng vẫn không thể khống chế được việc rơi xuống mặt đất. Mọi người chỉ có thể tránh tử khí, khoảng cách lẫn nhau cũng tăng lên, cách nhau chừng 10 mét, cuối cùng cách mặt đất 5,6 mét, họ có thể khống chế hoa sen, an toàn lơ lửng, ánh mắt và thần thức có thể nhìn xa tương đương nhau. Thần thức giống như phiên bản nâng cao của tầm mắt, không thể xuyên thấu bất kỳ trở ngại nào, nếu đất dưới chân cũng coi là trở ngại, vẫn là yên tĩnh, dù có cảnh sắc như vậy. Nhưng dưới sự yên tĩnh không tiếng động càng khiến lòng người dễ dàng dâng lên cảm giác tuyệt vọng. Lam Yêu ra hiệu, Thịnh Cường bỗng chậm rãi di chuyển, tiếp cận tia tử khí gần hắn nhất, tử khí giống như đoạn băng gấm đen dài 2-3 thước, đầu đoạn màu sắc đậm, sau đó bắt đầu nhạt dần, đến phần đuôi thưa thớt đến hầu như không thấy, độ rộng tử khí cũng khác nhau, hẹp nhất chỉ như một sợi tơ, rộng thì có độ rộng một bàn tay, trong đó đậm nhạt cũng khác nhau, Thịnh Cường chọn một tia như sợi tơ, chậm rãi tiếp cận, rồi kim quang trên hoa sen đột nhiên tỏa ra một điểm. Tiếp xúc với tử khí đột nhiên bị cắt ra từ giữa, tựa như bị kim quang hoa sen đốt đứt, kim quang đế hoa sen ngang nhiên xông qua, tia tử khí này lặng lẽ biến mất trong kim quang, mọi người hồi hộp quan sát động tác của Thịnh Cường, đợi thấy hắn bình an vô sự, đều hơi phấn khởi, nhưng Thịnh Cường vẫn không chút biểu cảm, lui về phía sau, mọi người mới phát hiện, trên đế hoa sen xuất hiện một dấu ấn đen rõ ràng. Tử khí dù có thể bị kim quang phân tán, nhưng cũng có thể ăn mòn pháp khí, nếu ở bên ngoài, mọi người có thể tìm cách luyện hóa dấu ấn này. Ở đây, linh lực quý giá, sẽ không dùng vào việc đó, lòng mọi người đều trùng xuống, có pháp khí hoa sen, vẫn phải cẩn thận tránh bị tử khí va chạm, Thịnh Cường chưa hết thử nghiệm, dưới chân hoa sen đột nhiên kim quang đại thịnh, toàn bộ đài sen đều bị kim quang bao trùm, rồi hoa sen chậm rãi rơi xuống, khi hoa sen cách mặt đất chưa đến nửa thước, kim quang trước tiên tiếp xúc với bụi đất, giống như một cú đạp, kim quang vừa tiếp xúc, bụi đất tung bay, kim sắc quang mang lập tức mờ nhạt, đài sen nhanh chóng nâng lên, nhưng đã không kịp. Toàn bộ đài sen bị bụi đất bao quanh, Thịnh Cường hơi biến sắc mặt nhảy lên phía trước, thoát khỏi bụi đất, dưới chân đài sen hơn phân nửa bị một tầng ô quang che khuất. Trong ô quang, kim quang đài sen bị đè nén, miễn cưỡng còn tỏa ra, nhưng uy lực giảm nhiều, Thịnh Cường thoát khỏi sự bảo hộ của hoa sen, trên người vẫn vận dụng hộ thể linh thuẫn, chỉ một ngón tay, ánh sáng hoa sen tắt, lơ lửng giữa không trung, hắn lấy ra một cái túi chữ vật, cẩn thận tiếp xúc với bảo khí hoa sen, chỉ để túi chữ vật và đài sen tiếp xúc. Tâm niệm khẽ động, đài sen vẫn bị thu vào trong túi chữ vật, Thịnh Cường nhẹ nhàng thở ra, nhưng đột nhiên biến sắc, nhẹ buông tay, túi chữ vật rơi xuống, người khác nhanh chóng tránh xa chỗ rơi xuống, lòng mọi người đều căng thẳng, nhào nhào tránh sang một bên, túi chữ vật rơi xuống đất trước mắt mọi người, tung lên một mảng bụi đất rơi xuống, túi chữ vật đã biến mất, mọi người kinh ngạc nhìn mảnh đất đó, rồi ngẩng đầu nhìn Lam Yêu, rồi nhìn Thịnh Cường, dưới chân Thịnh Cường lại xuất hiện một đài sen, Trương Tiêu Hàm chợt hiểu ra. Trước đó Thịnh Cường làm thí nghiệm là Lam Yêu đã sắp xếp. Đài sen cũng ít nhất luyện chế thêm một cái, trong lòng không hề bất mãn, Lam Yêu cũng không biết Tống Thần Sa sẽ đi theo, đương nhiên sẽ không vì Tống Thần Sa mà thay đổi kế hoạch. Hơn nữa, thí nghiệm lần này của Thịnh Cường là cần thiết, đài sen chỉ có một hai lần tác dụng phòng hộ, hơn nữa mọi thứ minh giới đều không thể cất vào không gian trữ vật của họ. Đột nhiên cũng có chút suy nghĩ ngoài dự kiến, cái bát kia có thể hay không chứa những thứ đó, chỉ là suy nghĩ mà thôi, bát bị nàng để lại ở nhã viên. Nàng cuối cùng sẽ không mang thứ đó đến đây, phảng phất không mấy ngoài dự đoán, Lam Yêu ra hiệu cho Mai Lâm, lập tức, Mai Lâm lắc đầu, truyền âm vài câu với Lam Yêu, Trương Tiêu Hàm đoán rằng thần thức của Mai Lâm cũng không thể nhìn thấy xa hơn. Rồi đồng linh cũng động, nàng cũng bay ra, chọn một tia tử khí mỏng nhất, Trương Tiêu Hàm thiên nhãn chăm chú theo dõi động tác của đồng linh. Đồng linh chỉ một ngón tay, một đạo hắc khí hướng về tia tử khí bắn tới, Trương Tiêu Hàm đã từng thấy yêu thú phun ra linh lực đen mang độc tính. Lần đầu tiên thấy ở tu sĩ. Dưới thiên nhãn, nhìn thấy nguyên anh của đồng linh không nhúc nhích, mà trong kinh mạch đồng linh, cũng là linh lực đen giống như linh quang nàng bắn ra. Linh quang đen rơi vào tử khí, lập tức bị tử khí dẫn dắt, bề mặt tử khí như bị ngăn cản, rồi từ từ, linh quang đen bắt đầu tiêu tán, tử khí lại xuất hiện, như chưa từng bị linh quang tấn công, linh lực độc đen của đồng linh có thể tạm thời ngăn cản tử khí. Đây là tin tốt, Lam Yêu khẽ gật đầu, việc thử nghiệm linh lực độc đen không nhất thiết phải tiếp tục, chỉ cần biết lúc cần thiết có thể dùng để cứu mạng là được. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Rồi đến Quách Tử Kỳ, tay khẽ vung, trong tay xuất hiện một lá cờ đen thui, trên cờ là một bóng đen lớn xấu xí, tựa như hình người, nhìn kỹ, trong bóng đen này lại là vô số bóng đen hình người. Chúng hợp thành bóng đen lớn trên cờ, Trương Tiêu Hàm là lần thứ hai thấy loại cờ này, trước đó một cái là Gia Cát Nhất Giết khống chế, gọi là vạn hồn phiên, cái này làm yêu giới thiệu gọi là vạn quỷ phiên, không biết quỷ và hồn có gì khác biệt. Quách Tử Kỳ tay khẽ vung, một bóng đen nhỏ từ vạn quỷ phiên bay ra, rời đi rồi lập tức lớn lên, cao hơn nửa người, là một vật giống như viên hầu, mang theo cái đuôi dài, vật này vừa rời cờ, liền nhìn đông nhìn tây, rất thô kệch, rồi thấy môi Quách Tử Kỳ khẽ động, như đang niệm chú gì, vật kia bắt đầu động, vẫn nhìn đông nhìn tây mà tới gần một đầu tử khí. Đột nhiên như gặp được món ngon, lập tức lao tới, ôm lấy tử khí rồi điên cuồng gặm, thấy tử khí bị vật kia nhào nặn thành một đoàn vào trong miệng. Rồi màu sắc vật kia đột nhiên biến đổi, nguyên bản đen tối bắt đầu chuyển sang màu tử khí, rồi vẻ hèn mọn đột nhiên biến mất, bóng đen đứng thẳng, một loại khí thế uy nghiêm từ trong bóng đen xuất hiện. Dù không có uy áp, không có áp chế linh lực, nhưng bóng đen đứng thẳng giữa không trung lại như sống lại. Có sinh khí, dùng thứ vốn là mắt nhìn Quách Tử Kỳ, như có âm hàn bổ nhào về phía hắn. Quách Tử Kỳ khẽ động môi, động tác nhanh nhẹn, nhưng bóng đen kia lại chẳng hề lay động, trái lại dường như xem thường Quách Tử Kỳ. Quách Tử Kỳ bèn giật mạnh vạn quỷ phiên, như muốn thu lấy bóng đen. Bóng đen khẽ động thân thể, rồi khi hai gò má Quách Tử Kỳ thư giãn, đột nhiên bay ngược lại hướng, nghĩa vô phản cố. Quách Tử Kỳ sửng sốt, mọi người cũng đều sửng sốt. Trương Tiêu Hàm trầm ngâm nhìn bóng đen, dù dưới tiên nhãn cũng không thấy tử khí hay ánh mắt có gì khác biệt, nhưng vật ấy lại cho nàng cảm giác tương tự như hồn phách thu được trong hồn phiên. Song khác biệt ở chỗ, hồn phiên thu lưu hồn phách vẫn còn thần trí, mà vật này hành động chỉ như là theo bản năng mà thôi. Mọi người nhìn Quách Tử Kỳ hồi lâu, ánh mắt y vẫn đuổi theo vật hình vượn kia, mãi đến khi nó biến mất ngoài tầm mắt, mới khẽ nhúc nhích môi, truyền âm cho Lam Yêu. Lam Yêu lúc này mới để ánh mắt rơi xuống Trương Tiêu Hàm, dường như mới thấy nàng đang khoác hai tay lên vai Tống Thần Xa, cùng nàng đứng trên một đài sen, ánh mắt hiện lên vẻ lúng túng lẫn giận dữ. Trương đạo hữu, cờ phướn của người có thể lấy ra thử nghiệm chút không? Âm thanh Lam Yêu vang lên trong đầu, đồng thời ánh mắt mọi người cũng đổ dồn về nàng. Trương Tiêu Hàm nửa người ở phía sau Tống Thần Xa, nàng không màng ánh mắt mọi người, song tư thế ấy lại không tiện lấy ra hồn phiên. Tống Thần Xa khẽ động thân thể, lại bị hai tay Trương Tiêu Hàm giữ lại, nàng cẩn thận di chuyển, nhường đài sen cho Tống Thần Xa, chỉ bố trí vòng bảo hộ bình thường bên ngoài thân. Lam Yêu hơi nheo mắt, càng thêm tức giận trước hành động của Trương Tiêu Hàm. Đài sen là luyện chế cho nàng, mà nàng lại nhường cho Tống Thần Xa, há chẳng phải là đang khiêu khích hắn sao? Trương Tiêu Hàm chỉ đứng cách Tống Thần Xa không xa, không gian chung quanh không có tử khí, nàng khẽ vung tay, trong tay liền xuất hiện một lá cờ tam giác. Lá cờ ấy trông bình thường trong mắt mọi người, chỉ là một lá cờ đen như phát sáng, không có mặt quỷ hay đầu lâu, nhưng mọi người nhìn kỹ lại đều sắc mặt ngưng trọng, màu sắc lá cờ này quả thật tương cận với quang ảnh trong khe hở. Trương Tiêu Hàm cầm hồn phiên, nhất thời không biết làm gì, chỉ nàng biết hiện giờ trong hồn phiên không còn một hồn phách nào. Nàng có thể dùng nó làm gì đây? Thần thức liền đắm chìm vào hồn phiên, bên trong, cảnh tượng gần như y hệt vị trí hiện tại của bọn họ. Chỉ trừ đi những tử khí kia, tựa như là một minh giới thu nhỏ. Trương Tiêu Hàm đột nhiên giật mình, chẳng lẽ hồn phiên này thật sự là minh giới thu nhỏ? Dường như cũng không phải là không thể, hồn phiên thu lấy hồn phách vẫn giữ lại thần trí, giữ lại ý nghĩ của chúng, chỉ trừ thân bất do kỷ, nếu thật sự có minh giới, thì theo lời đồn, dù là thế giới này hay kiếp trước, hồn phách trong minh giới cũng đều có tư duy, có thần trí, thần thức trong hồn phiên chỉ chớp mắt liền thu hồi, nhìn trái nhìn phải, nàng không dám dùng tử khí để thử hồn phiên, mọi người nhìn chằm chằm hồn phiên trong tay phải Trương Tiêu Hàm, chờ đợi động tác của nàng. Trương Tiêu Hàm lại lắc đầu, buông hai tay xuống, ra vẻ bất đắc dĩ, có ý gì? Nó không phản ứng. Trương Tiêu Hàm đương nhiên không nói cho họ chuyện trong hồn phiên, chỉ chọn lời có thể tiếp nhận, không phản ứng là ý gì? Mọi người khó hiểu nhìn Trương Tiêu Hàm, lại không hỏi thêm. Tống Thần Xa bị bỏ qua, như thế, trừ Lam Yêu và Nhan Như chưa thử, mọi người đều thử nghiệm một lần. Đồng Linh lúc nguy cấp đã dùng linh lực ngăn cách tử khí, song tiêu hao linh lực cũng lớn, may mà Thịnh Cường có thể bổ sung linh lực cho nàng. Tiểu quỷ trong vạn quỷ phiên của Quách Tử Kỳ cũng có thể thôn phệ tử khí, nhưng tiểu quỷ là vật tiêu hao, mỗi phóng thích một con lại mất một con, song cũng có một ưu điểm, muốn tìm bí mật nơi này, chỉ cần theo hướng tiểu quỷ mà đi. Thấy Trương Tiêu Hàm không còn trên đài sen, mọi người đều thu pháp khí, chỉ bày lên hộ thể linh thuẫn trên người, rồi Trương Tiêu Hàm lại lui cả hộ thể linh thuẫn ra. Liền có chút tỉnh ngộ, hộ thể linh thuẫn do linh lực biến thành, tử khí nơi này cũng vậy, bụi đất dưới chân cũng vậy, linh lực căn bản không thể ngăn cản, chỉ tốn hao linh lực mà thôi. Mọi người vừa thu linh lực lại, đã thấy Trương Tiêu Hàm giơ tay phải lên, trên đầu ngón tay bỗng nhiên hiện ra một điểm linh quang màu tím. Thế giới u ám khiến người ta kiềm chế, điểm tử quang trên đầu ngón tay Trương Tiêu Hàm dường như xua tan kiềm chế ấy, khiến lòng người phấn chấn. Rồi thấy nàng búng ngón tay, điểm tử quang chói sáng ấy vụt qua quang ảnh tím, bay về phía một tia tử khí xa xa. Trương Tiêu Hàm chọn một tia tử khí hơi rộng, tia tử khí này như sợi tơ, bay lượn giữa không trung, tử quang bay đến, trong nháy mắt rơi vào trung tâm tử khí, phảng phất như nở rộ khói lửa, tử khí trong chốc lát bốc cháy ngọn lửa tím, như ngọn đuốc, không gian u ám một mảnh quang minh tím, dường như toàn bộ không gian đều bị quang minh tím này bao phủ. Nhưng trong nháy mắt, quang minh tím biến mất, tử quang thiêu đốt tắt, ánh mắt khó chịu trước sự thay đổi của quang minh và u ám. Nhưng thần thức đều thấy, tia tử khí như sợi tơ ấy biến mất, bị tử quang Trương Tiêu Hàm thả ra thiêu đốt mất, mọi người đều cứng đờ nhìn về phía Trương Tiêu Hàm, nàng nhún vai, nàng chỉ thử một lần mà thôi, không thử làm sao biết có thành công hay không. Chương 1506 Minh, phảng phất là quang minh trong bóng tối, hy vọng trong tuyệt vọng, một điểm tử quang của Trương Tiêu Hàm lập tức quét sạch sự uể oải vừa mới xuất hiện trong lòng nhóm. Người này, tinh thần phấn chấn, Lam Yêu cũng nở nụ cười, lúc trước cờ phướn Trương Tiêu Hàm không phản ứng, trong lòng hắn cũng hơi trùng xuống, song ngay sau đó Trương Tiêu Hàm đã tế ra tử quang. Lại là khắc tinh của tử khí nơi đây, khẽ động môi, Trương Tiêu Hàm sửng sốt, không phải truyền âm vào thần thức nàng, sau một lát, trong đầu vang lên âm thanh nhan như, lại là một đoạn khẩu quyết, Trương Tiêu Hàm lại sửng sốt, ghi nhớ khẩu quyết, hơi hiểu ra, đó là khẩu quyết để tụ tập linh lực, tu sĩ ngày thường cũng không thu liễm linh lực, dù là tu sĩ hợp thể kỳ, đại thừa kỳ, làm được phản pháp quy chân cũng hiếm gặp, may mà mọi người sống trong môi trường linh lực dồi dào. Đối với việc tiêu tán chút linh lực này cũng không để tâm. Song ở minh giới Trương Tiêu Hàm trong lòng đã gọi nơi này là minh giới chung quanh không có chút linh khí nào, mỗi một điểm linh lực trong cơ thể tu sĩ đều là bảo vật. Muốn giữ linh lực không tiêu tán, chỉ có thể khống chế, thu liễm linh lực, song lại cần tùy thời dùng linh lực, duy trì phi hành hay chú ý an toàn, dù khống chế linh lực đến đâu, cũng khó tránh lãng phí không cần thiết. Khẩu quyết nhan như cho là để tụ tập linh lực, Trương Tiêu Hàm thử vận dụng, quả nhiên, bên ngoài thân thể gần như không có linh lực trôi qua. Nàng cười nói lời cảm tạ, lại hỏi có thể cho Tống Thần Sa đoạn khẩu quyết này không? Dù Trương Tiêu Hàm biết khẩu quyết, muốn tặng cho ai thì cứ tặng, Nhan Như cũng không hay biết. Song Trương Tiêu Hàm vẫn hỏi một tiếng, Nhan Như trầm ngâm một chút rồi đồng ý. Đội hình được sắp xếp lại, Trương Tiêu Hàm từ phía sau lên dẫn đầu, Tống Thần Sa vẫn ở bên cạnh nàng, rồi đến Quách Tử Kỳ và Lam Yêu. Lam Yêu vẫn trước Quách Tử Kỳ, giống như chính hắn giới thiệu, hắn là người có thể liều mạng. Rồi đến Nhan Như và Mai Lâm, cuối cùng là Đồng Linh và Song Nguyên Anh Thịnh Cường. Trương Tiêu Hàm không để ý thứ tự. Nàng trao đổi vài câu với Tống Thần Sa, hỏi Chu Tiên Cung và Chu Tiên Kiếm có thể thiêu đốt tử khí không? Không thử nghiệm không thể phán đoán, song dùng Chu Tiên Kiếm hay Chu Tiên Cung đều không thể dễ dàng tiếp xúc với tử khí. Mà tế ra Chu Tiên Kiếm hay Chu Tiên Cung đều hao tốn linh lực rất lớn. Cho nên cũng không tiện thử, một đoàn người theo hướng tiểu quỷ trong vạn quỷ phiên Quách Tử Kỳ chạy mất mà đuổi theo. Minh giới chỉ là tịch mịch và hoang vu, một đoàn người bay không được thoải mái, dọc đường phải tránh tử khí xuất hiện, thỉnh thoảng phía trước tử khí nhiều. Phải đổi hướng vòng qua, đi như thế 2-3 canh giờ, cảnh sắc chung quanh chẳng hề thay đổi, ngay cả cây khô cũng không tăng hay giảm, chỉ có gió nhẹ theo đoàn người bay lên cuốn theo chút tử khí, rồi bị họ thổi ra phía sau, mỗi lần đổi hướng tránh tử khí, Quách Tử Kỳ lại lấy ra vạn quỷ phiên, tế ra một tiểu quỷ nuốt tử khí xong, lại bay đi xa, họ tính đuổi kịp, song tốc độ tiểu quỷ như khói nhẹ, lại không tránh tử khí, chưa đầy một chén trà đã biến mất vô tung vô ảnh, mà tiểu quỷ sau khi thôn phệ tử khí cũng không còn chịu sự khống chế của Quách Tử Kỳ, mất liên hệ với thần thức y. Trên đường đi, Trương Tiêu Hàm lại lấy ra hồn phiên, thần thức vào trong kiểm tra nhiều lần, vẫn không thấy tác dụng hồn phiên, song trong lòng vẫn cảm thấy, hồn phiên vẫn có thể hấp thu hồn phách, như thế, gần như không ngừng bay, linh lực mọi người đều tiêu hao phân nửa, tính ra thời gian cũng đã bay lâu, song vẫn không tìm được chỗ tiểu quỷ biến mất, linh lực tiêu hao phân nửa, phải bổ sung, nếu không gặp rắc rối thì rất nguy hiểm. Trước hết Đồng Linh nuốt linh đan, rồi mọi người cũng lấy linh đan ra. Trương Tiêu Hàm cũng lấy linh đan tự luyện chế ra ăn, đều là ngũ chuyển lục chuyển, đều là để khôi phục linh lực. Tống Thần Sa cũng có phân nửa, lúc này cũng ăn một viên. Lam Yêu sờ vào vòng tay chữ vật rồi lại thả ra, nhớ đến thân phận Trương lão bản của Trương Tiêu Hàm, sắc mặt có chút kỳ quái. Trương Tiêu Hàm không biết vào đây có thể yêu cầu hắn cung cấp linh đan khôi phục linh lực không. Như thế sau khi bổ sung linh đan 3 lần, Quách Tử Kỳ chạy mất mười mấy tiểu quỷ, họ lại dừng lại, họ xác định không bị kẹt trong trận pháp, song vẫn không tìm được mục tiêu, lòng mọi người bắt đầu nóng nảy, dù linh đan trong tay họ nhiều hơn nữa, cũng có lúc dùng hết, đến lúc đó thì sao? Mọi người không hẹn mà cùng chậm bước chân lại, ánh mắt đều đặt lên Lam Yêu, Lam Yêu chậm rãi lắc đầu, ánh mắt đảo qua mọi người, cuối cùng dừng ở Trương Tiêu Hàm, không nói gì, song hàm ý ai cũng hiểu, trong họ, chỉ có Trương Tiêu Hàm từng kích hoạt khe hở quang ảnh, từng cứu người bị mắc kẹt nơi đây, vậy chỉ có Trương Tiêu Hàm mới có cách tìm ra hoặc rời khỏi nơi này. Trương Tiêu Hàm sửng sốt, rồi hiểu ý Lam Yêu, Nàng nhìn chằm chằm Lam Yêu, nhíu mày suy tư, rồi rời ánh mắt, lại mở thiên nhãn, so sánh những thay đổi đã thấy, không có đường cong linh lực, thiên nhãn hoàn toàn không thấy gì, do dự một hồi, quyết định, thần thức tụ lại thành một chùm, thẳng tắp phóng ra xa, phảng phất muốn phóng ra đến cực hạn, phía trước không phải trống không, tử khí giao nhau dày đặc, gần nhìn thấy cách xa nhau, song nhìn xa lại dày đặc chiếm hết không gian, không biết là tử khí hay minh giới hạn chế thần thức. Thần thức bình thường phóng ra bao nhiêu thì thấy bấy nhiêu. Song lần này Trương Tiêu Hàm phóng thích thần thức không chút dè dặt. Căn bản không tránh tử khí, nói là dò xét thần thức, không bằng nói là công kích thần thức. Thần thức tụ lại thành một chùm nhanh chóng lan tràn, xuyên qua từng tia tử khí. Trương Tiêu Hàm thân thể đột nhiên run lên, sắc mặt tái nhợt, thân thể hướng xuống, Lam Yêu vô cùng hoảng sợ, vội bay về phía Trương Tiêu Hàm. Tống Thần Xa cũng biến sắc, thân thể trong chốc lát phóng ra hào quang vàng, linh lực chụp tới, đỡ lấy Trương Tiêu Hàm trước. Trương Tiêu Hàm bị giữ lại cách mặt đất chưa tới một mét. Mọi người đều sợ toát mồ hôi lạnh, họ rời đi đều trông cậy vào Trương Tiêu Hàm, nếu nàng ngã xuống đất mà chết, họ cũng chết theo. Lam Yêu vẫn xông lên, rồi thấy Trương Tiêu Hàm chỉ khoát tay với hắn, tựa vào Tống Thần Xa, sắc mặt trắng bệch, trên trán toát mồ hôi lạnh. Tống Thần Xa đã đỡ Trương Tiêu Hàm bay lên vài mét. Ở độ cao bay được tối đa của họ, thần thức hao tổn, Lam Yêu lập tức thấy vấn đề của Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm vừa rồi dùng thần thức công kích cái gì? Trên thân trong chốc lát nổi da gà, cảnh giác quan sát chung quanh, các tu sĩ khác cũng vây quanh Trương Tiêu Hàm, Tống Thần Xa, Lam Yêu thành vòng tròn, đề phòng đủ điều, rồi thấy Trương Tiêu Hàm há miệng, khẩu hình như nói không sao, lại không thể truyền âm. Trương Tiêu Hàm ngồi xếp bằng, Tống Thần Xa lập tức tế ra phi kiếm đỡ Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm nhắm mắt, luyện thần thuật vận hành, mọi người cảnh giác nhìn chung quanh, rồi nhìn nhau, bọn họ đều là đại tu sĩ, tự nhiên nhận thấy rõ ràng Trương Tiêu Hàm đang trong trạng thái thần thức tiêu hao quá độ. Hoặc có lẽ là thần thức hao tổn trầm trọng, nguyên nhân tiêu hao như thế nào, suy nghĩ một chút cũng dễ hiểu, tất nhiên là nàng liều mạng đem thần thức phóng thích ra ngoài đến tận khả năng xa. Với khoảng cách ấy, thần thức tất nhiên sẽ chịu sự ăn mòn của tử khí. Không khác gì thả thần thức ra ngoài để chịu sự công kích chém giết của tử khí. Thậm chí tử khí còn có thể theo thần thức mà lan tràn vào thức hải của Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm phóng thích thần thức ra ngoài tất nhiên là bị chặt đứt, nhưng là bị tử khí chặt đứt hay do chính nàng tự cắt đứt thì không ai hay biết. Mai Lâm sắc mặt đỏ bừng, tu vi thần thức của hắn, dù là ở cảnh giới đại thừa sơ kỳ, nhưng thần thức lại có thể sánh ngang với đại thừa hậu kỳ. Hắn được thỉnh mời để dò xét khe hở này, cũng là bởi vì thần thức cường đại của mình, thế nhưng hắn lại không thể làm được như Trương Tiêu Hàm. Ai cũng biết thần thức bị hao tổn là trạng thái gì. Tu vi đã đến trình độ như bọn họ, mỗi người đều đã từng nếm trải mùi vị thần thức bị tổn thương. Lẽ ra việc dò xét thần thức này là việc của hắn, nhưng Trương Tiêu Hàm lại âm thầm làm việc đó khi mọi người đặt hy vọng vào nàng. Không ai trách cơ Mai Lâm, nhưng ai nấy đều kinh ngạc trước cách làm của Trương Tiêu Hàm. Nhìn xem Trương Tiêu Hàm nhắm mắt tu luyện để khôi phục thần thức, trong lòng cũng không khỏi tự hỏi, nếu đổi lại là mình, có thể làm được hay không? Thời gian dường như lại một lần nữa ngưng kết, sắc mặt Trương Tiêu Hàm khôi phục rất nhanh, chưa đầy một canh giờ, đã mang theo chút hồng nhuận, mọi người thầm hiểu, lúc hoang vực gấp rút lên đường, Trương Tiêu Hàm đã dành thêm một canh giờ ngồi xuống tu luyện loại công pháp khôi phục thần thức này. Chưa được bao lâu, Trương Tiêu Hàm mở mắt ra, sắc mặt nàng vẫn chưa hoàn toàn bình thường, lần này thần thức hao tổn quá lớn, luyện tập luyện thần thuật một lần, cũng chỉ khôi phục được khoảng 1/3, từ trên phi kiếm đứng dậy, Tống Thần Xa thu hồi phi kiếm, ánh mắt nghi vấn nhìn về phía Trương Tiêu Hàm, Trương Tiêu Hàm cười cười, ra hiệu không sao, Lam Yêu liền tiến tới, trên tay nâng một viên linh đan đưa lên, là Ninh Thần Đan, dùng để khôi phục thần thức, Trương Tiêu Hàm đưa tay nhận lấy, ném vào miệng, một luồng linh lực từ bụng dâng lên, thẳng đến thức hải. Thần thức trong luồng linh lực ấm áp này vô cùng thoải mái. Linh lực bị tổn thương bắt đầu phục hồi, cũng không cần Trương Tiêu Hàm tự mình luyện hóa, cũng không ảnh hưởng đến nàng hành động. Ước chừng ngàn dặm, nếu cùng mặt đất bằng phẳng, có một tòa thành trì, cụ thể hình dạng không thấy rõ, chỉ thoáng cái, thần thức liền bị cắt đứt. Trương Tiêu Hàm truyền âm cho mọi người, ngàn dặm, thần thức Trương Tiêu Hàm có thể dò xét ra đến vậy sao? Nàng mới ở cảnh giới hợp thể sơ kỳ, cho dù thần thức mạnh hơn tu vi, mà thần thức tụ lại thành một chùm để dò xét ngàn dặm, cũng cần phải ở cảnh giới đại thừa trung kỳ trở lên. Nhưng Trương Tiêu Hàm dường như không cần thiết phải lừa dối mọi người, nhất là khi thần thức của nàng đang bị tổn thương nghiêm trọng như vậy. Lam Yêu gật đầu, vẫn hỏi, người thuận tiện phi hành chứ? Trương Tiêu Hàm cười đáp, viên linh đan của tiền bối quả thật rất hiệu quả, lần sau nghỉ ngơi, ta khôi phục thêm một chút, cũng không còn kém nhiều nữa. Lam Yêu nhìn Trương Tiêu Hàm một cái, rồi không nói gì thêm, theo hướng Trương Tiêu Hàm chỉ dẫn, cũng chính là hướng quỷ hồn biến mất, chậm rãi phi hành. Trương Tiêu Hàm cảm thấy rất khó hiểu, Lam Yêu sao lại nhìn nàng chăm chú như vậy, lúc nãy không phải mọi người đều đang nhìn nàng, hỏi thăm nàng có biện pháp gì sao, ngoại trừ việc dò xét thần thức như vậy, nàng không nghĩ ra còn có thể làm cách nào khác, có phải nàng đã hơi cưỡng ép ra mặt không? Nàng cũng biết mình rất mạo hiểm, nhưng với luyện thần thuật và tu hồn, nàng vẫn có niềm tin, chỉ có nàng mới dám mạo hiểm như vậy, nàng đối với việc điều khiển thần thức vô cùng chính xác. Không phải tu sĩ nào cũng làm được, tu hồn tiếp tục vận hành, cùng với Ninh Thần Đan, thần thức dần dần khôi phục, ngăn dặm khoảng cách trên mặt đất, nếu toàn lực phi hành cũng chỉ mất 2 canh giờ. Thế nhưng ở đây, bọn họ ước chừng phải mất 3 ngày, 3 ngày này, cùng với khoảng cách càng xa, tử khí cũng càng dày đặc, đến ngày cuối cùng, cứ mỗi nửa canh giờ lại bị tử khí ngăn trở đường đi. Như vậy, bọn họ cũng có thể tưởng tượng được lúc thần thức Trương Tiêu Hàm xuyên thấu có bao nhiêu nguy hiểm. Nếu tử khí phản vệ, trực tiếp xâm nhập vào thức hải Trương Tiêu Hàm, e rằng ngay cả tử quang cũng không thể cứu chữa. Thần thức Trương Tiêu Hàm cũng đã khôi phục, cuối cùng, khi bọn họ lại một lần nữa gặp phải sự ngăn cản của tử khí dày đặc. Ở phía xa xuất hiện một tòa tường thành tối tăm, tường thành không quá cao, mang theo cảm giác thê lương và nặng nề. Trên cổng thành, một cây cờ xí màu sắc khó nhận ra phất phới, trên đó có hoa văn mờ ảo, nhưng không nhìn rõ. Dưới cổng thành là 3 cái cửa thành, hai bên nhỏ hơn, cũng không nhìn rõ có mở hay không. Khoảng cách ước chừng 3 đến 5 ngàn mét, nhưng rắc rối là phía trước là lớp lớp tử khí, hoàn toàn ngăn cản đường đi, lại là một ngày đi vòng. Cảm giác khoảng cách đến cửa thành càng lúc càng xa, nhưng cuối cùng đi vòng đến cách cửa thành 100 mét, cũng không thể tiến lại gần hơn. Khoảng cách gần như vậy, tường thành và thành lâu hiện ra rất rõ ràng, phảng phất như là lâu năm không được tu sửa, gạch đá trên tường thành đều có chỗ rơi rụng, mà lá cờ trên cổng thành cũng cuối cùng hiện ra rõ ràng. Cờ là màu trắng nhợt, chỉ là phủ một lớp bụi, nhìn mờ mờ, trên cờ chỉ có một chữ đen được bao quanh bởi một vòng tròn đen. Một chữ đen to lớn, Minh, thật là minh giới. Trương Tiêu Hàm tâm trạng nhẹ nhõm hơn một chút, sự khẳng định mục tiêu khiến nàng thư thái, ánh mắt chuyển xuống, 3 tòa cửa thành đều đóng chặt, chất liệu cửa thành dường như cùng những cây khô bên ngoài giống nhau. Nhưng cũng chỉ là giống nhau mà thôi. Quách đạo hữu, thử xem, sau lần dò xét thần thức trước đó, Lam Yêu lại truyền âm, cùng với Trương Tiêu Hàm, biết Trương Tiêu Hàm cũng đã kể lại cho Tống Thần Sa, nên cũng đã đưa hắn tới, quỷ hồn sau khi nuốt hết tử khí xung quanh, sẽ xuyên qua từng lớp tử khí dày đặc, hướng cửa thành bay tới. Đến gần cửa thành dường như mang theo sự sợ hãi, không dám đến gần cửa lớn, chỉ trôi về phía cửa nhỏ bên phải. Khi quỷ hồn đến gần, cửa nhỏ kia đột nhiên mở ra, 2 cánh cửa thành đẩy ra, quỷ hồn kia dường như bị hút vào, cực nhanh bay vào cửa thành chưa mở hoàn toàn, 2 cánh cửa lớn lập tức đóng lại. Mọi người đều chăm chú nhìn cánh cửa đó, trong lòng đều do dự có nên đi vào hay không. Trương Tiêu Hàm đột nhiên nói, Quách đạo hữu, trong vạn quỷ phiên của ngươi có tu sĩ hồn phách không? Chương 1507 vào thành. Không biết là trong vạn quỷ phiên của Quách Tử Kỳ chỉ có yêu thú hồn phách, hay là hắn không chịu đem hồn phách của tu sĩ tế ra. Liên tiếp gần 20 hồn phách đều là yêu thú, từ vẻ ngoài và phẩm chất cũng không cao. Đương nhiên, hồn phách dùng làm vật tế hy sinh đương nhiên không thể quá cao cấp. Trương Tiêu Hàm hỏi như vậy, mọi người đầu tiên là sửng sốt, rồi sau đó liền hiểu ý Trương Tiêu Hàm. Quách Tử Kỳ mặt không đổi sắc gật đầu, rồi một hồn phách hình người bay ra từ vạn quỷ phiên. Quá trình tương tự lại được lặp lại, sau đó hồn phách từng là tu sĩ này trôi về phía cửa thành. Từ cửa thành bên phải tiến vào, phải chăng trên là đường cho tu sĩ, dưới là đường cho yêu thú, hay là phải là đường cho tu sĩ, trái là đường cho yêu thú. Như vậy bọn họ muốn đi vào, là từ cửa thành bên phải hay là từ giữa? Bọn họ có thể an toàn đi vào không? Nếu chạm vào cửa thành, có thể không giống như chạm vào tử khí, mà sau khi vào thành, có thể ra ngoài được không? Muôn vàn nghi vấn từ đáy lòng dâng lên, nhưng đã đến đây, thành trì này, là nhất định phải vào. Trương lão bản, những tử khí này, ngươi có thể mở ra một lối đi không? Lam Yêu giờ nói chuyện với Trương Tiêu Hàm càng ngày càng khách khí. Trương Tiêu Hàm gật đầu, tay phải giơ lên, một điểm tử quang bắn về phía trước, tử khí lập tức bốc cháy, ngọn lửa tím chói mắt lan rộng ra xung quanh, tử khí nào bị lửa tím chạm đến đều hóa thành hư vô. Mọi người đều biết tử quang có thể thiêu đốt tử khí. Đã từng thấy Trương Tiêu Hàm ra tay một lần, nhưng lần này tử quang thiêu đốt tử khí không chỉ là một đường. Chỉ cần tử khí nào bị lửa tím chạm đến đều bị thiêu đốt. Quả là ngoài dự liệu, Lam Yêu phản ứng nhanh nhất, hắn đột nhiên ra một trường, luồng trường phong sắc bén đẩy ngọn lửa tím về phía cửa thành. Dường như chỉ cần một tia lửa có thể thành đám cháy. Một vùng tử khí lại bốc cháy, Trương Tiêu Hàm liên tiếp kích phát 3 điểm tử quang, Lam Yêu phối hợp, rất nhanh đã thiêu đốt ra một lối đi cao khoảng 2 người, rộng 3-4 mét, đảm bảo mọi người đi qua sẽ không chạm phải tử khí. Trương Tiêu Hàm đi trước, không thấy được ánh mắt mọi người, nhưng cũng có thể tưởng tượng được sự kinh ngạc của mấy người phía sau. Mọi người đều dùng liên hoa đài, Lam Yêu xin lỗi nói với Trương Tiêu Hàm, liên hoa đài không còn dự trữ. Trương Tiêu Hàm thờ ơ cười cười, liên hoa đài sẽ để lại cho Tống Thần Sa. Ánh sáng tím nhạt hiện lên trên người nàng, có tử quang hiện lên, qua lối đi này, nàng là an toàn nhất. Lam Yêu thực sự may mắn khi mang Trương Tiêu Hàm đến. Nhưng nếu không có Trương Tiêu Hàm, không biết liệu bọn họ có dám xuống đây, xuống đến nơi gọi là minh giới này không? Đám người lần lượt tiến lên, lần này Trương Tiêu Hàm và Tống Thần Sa đi sau, khi mọi người đi ngang qua nàng, nàng cảm nhận được sự địch ý, lại là Thịnh Tường. Trương Tiêu Hàm nghĩ nếu có người có địch ý với mình, chắc chắn là đồng linh, đồng tính tương khắc, huống hồ lúc ở Thiên Xương Thành, phủ thành chủ, đồng linh đã không hề che giấu sự bất mãn với nàng. Nhưng ở Minh Giới, sau khi nàng lộ ra tay tử quang, lại là Thịnh Cường sinh ra địch ý, Trương Tiêu Hàm trong lòng cảnh giác, Thiên Nhãn lại nhìn về phía Thịnh Cường, song nguyên anh của Thịnh Cường, một cái tinh thần phấn chấn, trong ngực ôm một cây roi đỏ, một nguyên anh khác tinh thần hơi kém, tướng mạo cũng rất khác với Thịnh Cường, trong ngực hắn ôm một cái đỉnh ba chân nhỏ có nắp. Mà khi Trương Tiêu Hàm đang nhìn chăm chú vào nguyên anh của Thịnh Cường, nguyên anh có vẻ ngoài không giống Thịnh Cường kia lại quay người lại, nhìn về phía Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm trong lòng run lên, ánh mắt nhanh chóng rời khỏi bóng lưng Thịnh Cường, chỉ mong mau chóng đến lối đi thành lâu. Thiên Nhãn vẫn không chớp mắt nhìn chăm chú vào nguyên anh kia. Nguyên anh vốn béo trắng kia giờ lại có vẻ quái gì. Nguyên anh kia cũng nhìn Trương Tiêu Hàm vài lần, rồi quay đi. Trương Tiêu Hàm càng căng thẳng, may mà lúc này lòng mọi người đều căng thẳng. Phản ứng của Trương Tiêu Hàm khi tiến vào lối đi, đến gần cửa thành cũng là bình thường. Thịnh Cường cũng không phát hiện Trương Tiêu Hàm đã cảnh giác với hắn. Trương Tiêu Hàm lại một lần nữa cảm thấy, tu hồn đã mang lại cho nàng rất nhiều lợi ích. Xuyên qua lối đi, đến trước khu vực không người ở rộng chưa đầy 10 mét. Đối mặt thành lâu cũng không cao lớn, nhưng khoảng cách gần thấy cửa thành, cảm giác thê lương và nặng nề lại ập đến, trong lòng không khỏi kiềm chế, nỗi sợ hãi lặng lẽ dâng lên, nhưng lùi lại cũng không thể rời đi, bây giờ chỉ có thể tiến lên. Thành lâu chỉ cao hơn 10 mét, cửa thành cao nhất cũng chỉ hơn 3 mét, cửa thành hai bên càng thấp, là bay qua tường thành hay đi vào cửa thành. Tuy rằng độ cao phi hành của bọn họ bị hạn chế, nhưng muốn bay cao thêm vài mét, lâu dài không được, nhưng một hai hơi vẫn làm được. Trương Tiêu Hàm đang tính toán, chỉ thấy Lam Ưu tay vung lên bên hông, một con chim bói cá từ bên hông linh thú đại bay ra. Giữa không trung xoay một vòng, dường như kinh hãi, rồi dưới sự điều khiển của Lam Ưu bay về phía cửa thành bên phải. Mọi ánh mắt đều theo con chim bói cá này, thân thể chim bói cá khi chạm vào cửa thành, lông vũ đột nhiên biến mất, thịt và máu cũng theo lông vũ biến mất, trong nháy mắt chỉ còn lại bộ xương. Trong lúc rơi xuống đất, bộ xương này cũng dần dần hóa thành bột phấn, một bóng đen nhỏ từ vị trí chim bói cá biến mất xuất hiện. Trên thân vẫn mang cánh, không phải đang dùng cánh bay, nó bắt đầu như mờ mịt không biết đường đi, một lúc sau từ từ trôi về phía cửa thành bên trái. Rồi cửa thành mở ra một khe hở, nó đột nhiên tăng tốc độ xuyên qua khe hở. Trương Tiêu Hàm nhìn chim bói cá hồn phách xuyên qua cửa thành. Xuất thần một lúc, quá trình bóng đen đột nhiên tăng tốc rất quen thuộc, nhớ lại đã từng thấy quá trình này, trong đầu tìm kiếm một lúc, liền tìm ra. Có lẽ là do sự khác biệt nhiệt độ hay áp lực trong và ngoài, hay thực sự là thành trì bên trong có sức hút đối với vật ở bên ngoài. Lam Ưu lại lấy ra một con chim bói cá, ném ra, chim bói cá đó như đạn pháo bắn về phía tường thành. Chỉ cao hơn tường thành nửa mét, dường như bị một đạo cấm chế vô hình ngăn lại, không có linh quang, cũng không có va chạm mạnh đến mức thịt và máu văng tung tóe. Thân thể chim bói cá phẳng lì dừng giữa không trung, lông vũ và thịt máu nhanh chóng bị ăn mòn, ngoài bộ xương, trong quá trình rơi xuống, hóa thành tro tàn. Quách đạo hữu phóng thích hồn phách, chúng ta lần lượt theo sau hồn phách mà vào, tốc độ nếu nhanh, còn được, Thịnh Cường đề nghị, trừ phi có thể gần sát hồn phách. Mai Lâm lắc đầu, tuy bọn họ có thể đảm bảo tốc độ, nhưng sau khi vào cửa thì sao, Liên Hoa Đài nếu bị cửa đụng vào, chắc chắn sẽ hủy diệt, ta thử xem có thể phá cửa được không, Đồng Linh đề nghị. Lam Ưu lại nhíu mày lắc đầu, ánh mắt rơi vào cửa giữa, ngón tay bắn ra, một đạo linh quang bay qua rơi vào cửa, liền gợn sóng nước cũng không hề có, tạo nên một điểm tĩnh lặng tiêu thất. Đại môn bình yên vô sự. Trương lão bản, Lam Ưu hướng Trương Tiêu Hàm nói, ngươi thử xem. Lam Ưu linh quang thử nghiệm đối với cửa thành không có tác dụng gì, đồng linh kịch độc linh lực đại khái chỉ duy trì được một lát sẽ bị hao mòn hết, quả là đồ tiêu hao linh lực. Trương Tiêu Hàm liền gật đầu, không hề chối từ. Một điểm tử quang chậm rãi bay đến phía trên ván cửa đại môn, chạm đến cánh cửa liền như nước chảy tản ra, cánh cửa cấp tốc bị nhiễm lên một tầng tử quang, khuếch tán đến trên hai cánh cửa lớn, mờ tối trong tầm mắt. Bỗng dưng xuất hiện hai vệt ánh sáng màu tím oánh oánh từ đại môn tỏa ra, ánh sáng lung linh, toàn bộ thành lâu tựa hồ rực rỡ hẳn lên. Tử quang di động trên đại môn nhưng lại không ăn mòn đến tường thành, nửa khắc sau tử quang dần dần ảm đạm xuống. Tất cả mọi người nhìn hoa mỹ cửa thành, nhìn tử quang dần biến mất, không khỏi thở dài một tiếng. Đối với tử quang của Trương Tiêu Hàm, bọn hắn kỳ vọng càng lớn nên thất vọng cũng càng lớn. Tử quang cuối cùng hoàn toàn dập tắt, cửa thành khôi phục vẻ buồn tẻ, nhưng lại vào lúc đại gia cau mày, một việc khiến người ta trợn mắt há hốc mồm xảy ra. Dưới cổng thành, giữa hai phiến đại môn u ám không sáng, vậy mà chậm rãi đẩy ra, không có ai, không có bất kỳ linh lực ba động nào, cũng không có âm thanh, hai cánh cửa lớn cứ thế tự động hướng ra phía ngoài mở ra. Từ từ mở ra đại môn mang đến một luồng không khí lưu động yếu ớt. Đất nền dưới đại môn bụi cho hơi hơi vung lên cao hơn một thước. Đại gia không khỏi cùng nhau lui về sau một bước, nghẹn họng nhìn chân chối vào đại môn thành lâu, cho đến khi cửa thành chậm rãi khép sát vào tường thành. Xuyên thấu qua cửa thành mở rộng, có thể nhìn thấy thật dày tường vách cửa lầu, hơn 10 mét bên ngoài là một đạo tường xây làm bình phong ở cổng. Cổ mọi người đều cứng ngắc, đồng loạt quay về phía Trương Tiêu Hàm, trong ánh mắt có hiếu kỳ, dò xét, cũng có phiền muộn và tham lam, mỗi người tâm tư khác nhau, nhưng ánh mắt đều chăm chú nhìn Trương Tiêu Hàm, nàng hoàn toàn phân biệt được trong đó địch ý. Trừ Thịnh Cường, Trương lão bản, ngươi là đang gõ cửa ư? Nói là nghi vấn, không bằng nói là muốn có được một câu trả lời khẳng định. Cửa thành mở ra rõ ràng là biểu hiện sự hoan nghênh. Bọn hắn không nhìn lầm, ngạch, ta cũng không biết. Trương Tiêu Hàm nhìn Mai Lâm lắc đầu, nàng thật sự không biết đại môn là thế nào mở ra. Nàng cùng người khác đều không rõ, nhưng đáy lòng lại dường như có một ý niệm đang lặng lẽ dâng lên. Minh giới đang mở rộng đại môn nghênh đón, nhưng nghênh đón không phải bọn họ, mà là Tử Khí Thiên Tộc. Tử khí là truyền thừa thiên tộc, minh giới không dám cự tuyệt thiên tộc ở ngoài cửa, cho dù là hậu duệ thiên tộc. Cái này, Minh, chữ viết trên cờ xí đại môn thành lâu khác với trong trí nhớ của nàng. Kiếp trước, đại môn thành lâu là hướng vào trong mở, nhưng đây không phải kiếp trước, đây cũng không phải là chốn người thường, không thể dùng lẽ thường để suy xét. Ánh mắt nàng một lần nữa rơi vào cửa thành, dẫm lên đài sen cẩn thận rơi xuống vài mét, xuyên qua cửa thành đã mở, có thể thấy trên tường xây làm bình phong ở cổng phủ một lớp cho bụi dày đặc. Giống như 100 năm chưa từng quét dọn, các điêu khắc trên tường xây làm bình phong ở cổng đều biến mất dưới lớp cho bụi. Ta vào trước, nếu không có vấn đề, Trương lão bản, ngươi cuối cùng, Lam Yêu an bài một câu, trước tiên đi vào. Liên hoa đài kim quang bao phủ toàn thân hắn, hắn di chuyển rất chậm, cơ thể chậm rãi tiến vào cổng thành, rồi đứng trước tường xây làm bình phong ở cổng, thực hiện một động tác, Mai Lâm ngay sau đó đuổi kịp, rồi đến Quách Tử Kỳ, Đồng Linh và mấy người khác, bọn họ cẩn thận không chạm đến bất cứ vật gì. Cơ thể Trương Tiêu Hàm phát ra tia sáng tím óng ánh, cùng Tống Thần Sa cuối cùng đi vào, phía sau bọn họ, đại môn im lặng đóng lại, nhốt tất cả mọi người trong thành. Thịnh Cường đứng dưới tường xây làm bình phong ở cổng, quay đầu lại, không biết là nhìn về phía đại môn đã khép lại, hay nhìn về phía Trương Tiêu Hàm, rồi cũng đi qua tường xây làm bình phong ở cổng. Trên tường xây làm bình phong ở cổng, tất cả phù điêu đều bị phủ cho bụi, ở khoảng cách gần cũng có thể thấy rõ. Trương Tiêu Hàm chậm rãi thu hồi tử quang trên người, chăm chú nhìn ngắm, cho dù dưới lớp cho bụi, cũng có thể thấy rõ những đóa hoa tươi kiều diễm nở rộ. Cánh hoa đỏ tươi dài nhỏ uốn lượn về phía trước, giữa là nhụm hoa đỏ tươi cao vút hướng về phía trước. Từng đám hoa tươi trải rộng toàn bộ tường xây làm bình phong ở cổng. Trước biển hoa là một dòng sông dài, phảng phất ngăn cách biển hoa ở một bên bờ. Hoa Hỉnh Ngạn, một cái tên đột nhiên xuất hiện trong đầu Trương Tiêu Hàm. Nàng biết mình chưa từng thấy loại hoa này, chỉ nghe nói qua tên hoa Bỉ Ngạn, nhưng vừa thấy biển hoa trên tường xây làm bình phong ở cổng, liền lập tức nghĩ đến tên hoa Bỉ Ngạn, có lẽ bởi vì đây là minh giới, hoa dại nở rộ ở minh giới chỉ có hoa Bỉ Ngạn. Nàng hướng Tống Thần Sa ra hiệu, mới phát hiện Tống Thần Sa đã thu hồi liên hoa đài. Hai người cùng nhau đi vòng qua tường xây làm bình phong ở cổng. Một gốc cây già khổng lồ cường tráng, thân cây to đến ba người ôm không hết, cao chừng 40-50 mét, thân cây thẳng tắp, cành cây sơ xác, cũng đã khô chết. Đối diện tường xây làm bình phong ở cổng là những cây cối tương tự, tầm mắt thoáng nhìn, đã thấy rõ nội thành. Chính giữa là một hành lang đá xanh rộng khoảng 3 mét. Cuối hành lang là một tòa điện đường, hai bên đều có dãy phòng ốc, chỗ cửa chính phòng ốc, có hành lang rộng một thước rưỡi nối liền với hành lang chính. Phần còn lại là sân trống để trồng trọt những loại cây thấp bé. Tất cả phòng ốc đều cửa sổ đóng chặt, phủ đầy cho bụi, vẻ ngoài cũng rách nát, nhưng chưa đổ nát thê lương. Bố cục không giống một tòa thành, mà giống như một tòa đại viện. Trong đại viện này, có thể bay lên độ cao thấp hơn, mọi người chỉ có thể lơ lửng trước mặt không quá 2 mét. Hơi không cẩn thận sẽ làm bụi cho dưới đất bay lên. Lam Yêu cũng thử nghiệm, nơi này giống như bên ngoài, không thể chạm vào. Quách Tử Kỳ lại tế ra một hồn phách, hồn phách ở đó ngơ ngác một hồi, rồi trôi về phía điện đường đối diện. Đại môn điện đường mở ra một cái chớp mắt, hồn phách bay vào trong. Sự chú ý của mọi người đều ở điện đường, không ai để ý tới lúc đại môn điện đường mở ra một cái chớp mắt. Biểu tình Trương Tiêu Hàm và Tống Thần Sa đã thay đổi. Đối diện đại môn là một chiếc bàn dài hẹp, phía sau là một chiếc ghế lớn, giống như sắp đặt ở nha môn. Hồn phách bay vào, đứng trong điện đường, dường như có chút mê mang, ánh mắt Trương Tiêu Hàm và Tống Thần Sa lại vượt qua hồn phách, rơi vào trên bàn dài hẹp, tầm mắt mọi người đều rơi vào đó. Ở đó, bỗng nhiên xuất hiện một thanh đại đao đen như mực, Trương Tiêu Hàm không thể nhận nhầm cây đại đao đó, đó là nàng tự tay luyện chế, không trách nàng tìm không thấy Yến Thanh Sơn, hóa ra hắn ở đây. Yến Thanh Sơn từ ma nhận đao bay ra, thân hình càng thêm ngăm đen, trên thân còn ẩn ẩn phát ra ô quang, hắn dừng lại giữa không trung một chớp mắt, rồi vẫy tay. Hồn phách liền lập tức bay vào lòng bàn tay hắn, chỉ có Trương Tiêu Hàm biết, Yến Thanh Sơn đang nhìn nàng, miệng lớn nuốt hồn phách đó. Trương Tiêu Hàm trầm mặc nhìn Yến Thanh Sơn, nhìn về phía vị trí hốc mắt hắn, nơi đó vốn có ngọn lửa đỏ, giờ ngọn lửa đã biến thành màu đen, phảng phất ô quang, thần niệm khẽ động, Yến Thanh Sơn nuốt được một nửa bỗng nhiên dừng lại, một cỗ khí tức âm lãnh từ trên người hắn tỏa ra. Mặt đất điện đường bỗng nhiên cuốn lên gió lốc, trong gió lốc một đoàn nhỏ bụi cho lượn vòng. Chương 1508 luyện hồn nỗi khổ, một người một hồn phách lặng lẽ nhìn nhau, nhưng trong mắt những người khác, hồn phách đen thui đó đang đối mặt với tất cả mọi người. Lam Yêu và mấy người khác chậm rãi lui về phía sau, rời xa điện đường, họ di chuyển rất chậm, dường như không muốn chọc giận hồn phách trong điện đường. Đồng Linh cuối cùng di chuyển, đứng trước mặt mọi người, khi họ từng bước lui về phía sau, mới phát hiện Trương Tiêu Hàm không lui, Tống Thần Sa cũng không động, từ từ, những đại thừa và nửa bước đại thừa tu sĩ này lại lui về phía sau Trương Tiêu Hàm. Chỉ có Đồng Linh vẫn đứng trước mặt Trương Tiêu Hàm, đối mặt với hồn phách đang giằng co với họ trong đại viện này. Gió lốc trên mặt đất điện đường vẫn đang quay cuồng, bụi đất bay lên như một cột khói xoáy nhỏ, hồn phách dừng lại một khắc rồi tiếp tục nuốt, ăn như hổ đói, hung dữ, mặc dù không có âm thanh nào, nhưng hồn phách bị nuốt dãy giụa và cắn xé khiến mỗi người đều sởn da gà. Cho dù là Quách Tử Kỳ, người thường xuyên luyện chế hồn phách, trên người cũng nổi da gà, hồn phách bị nuốt đau đớn, tác động trực tiếp vào sâu trong linh hồn, nó mặc dù không kêu lên, nhưng đau đớn hoàn toàn có thể cảm nhận được. Đến giờ, họ mới nhận ra có điều không ổn, hồn phách ngăm đen đó không phải nhắm vào mọi người, mà là đang nhìn chằm chằm Trương Tiêu Hàm. Nếu hai đoàn hắc hỏa kia là con ngươi, Yến Thanh Sơn cuối cùng nuốt xong hồn phách, vẫn đứng trong điện đường, dường như đang do dự điều gì. Có chút do dự, Trương Tiêu Hàm chậm rãi bước tới, trong thần thức truyền đến âm thanh lo lắng của Lam Yêu. Trương lão bản, chỉ kêu một tiếng rồi dừng lại, sau lưng truyền đến linh lực ba động, mấy đạo pháp khí được tế ra, Đồng Linh cũng giơ tay lên. Tay phải nàng không biết lúc nào đã trở nên ngăm đen. Trương Tiêu Hàm cũng giơ tay lên, lại hướng xuống phía sau, ngăn lại hành động của mọi người, rồi buông tay xuống, không quay đầu lại, bước về phía trước từng bước một ở giữa không trung cách mặt đất hơn một thước. Kỳ quái là Tống Thần Sa không giống, vẫn đứng trong viện như mọi người. Mỗi khi Trương Tiêu Hàm bước tới, lòng họ đều nhảy lên, một loại cảm giác kỳ quái và mâu thuẫn tràn ngập trong lòng. Họ muốn đuổi theo Trương Tiêu Hàm, lại do dự không dám đuổi kịp. Trương Tiêu Hàm chậm rãi tiến đến điện đường. Đứng ở ngoài điện đường, mọi người chỉ thấy bóng lưng nàng, thẳng tắp, kiên cường. Yến Thanh Sơn, ngươi không định đuổi theo ta sao? Trương Tiêu Hàm đứng trên bậc thang ngoài điện đường, thân hình nàng thấp hơn Yến Thanh Sơn một chút. Yến Thanh Sơn đứng nguyên tại chỗ, gió lốc trước mặt hắn bỗng nhiên quay nhanh, thể hiện tâm tình bất an của hắn. Trương Tiêu Hàm không truy vấn nữa, đứng nhìn Yến Thanh Sơn. Một lúc lâu, bụi đất quay cuồng chậm rãi lắng xuống. Yến Thanh Sơn dường như có chút khác biệt, nhưng cũng không phải hoàn toàn khác biệt. Hắn nhìn Trương Tiêu Hàm bỗng nhiên lui lại một bước. Ánh mắt Trương Tiêu Hàm vượt qua Yến Thanh Sơn, rơi vào trên ma nhận đao, thân đao ma nhận đao ngăm đen vẫn như cũ, khác biệt là dường như được tôi luyện lại, cho Trương Tiêu Hàm một cảm giác xa lạ, dường như nếu không phải cây đao này do nàng tự luyện chế và được Yến Thanh Sơn ôn dưỡng lâu năm, nàng sẽ mất đi sự khống chế. Cũng vậy, đây là minh giới, ma nhận đao và Yến Thanh Sơn là thích hợp nhất sống ở đây. Hoặc Yến Thanh Sơn vốn đã nên đến đây, là bị nàng ngăn cản, ngươi không định trở về sao? Trương Tiêu Hàm cuối cùng hỏi thêm một câu. Yến Thanh Sơn dừng lại, lại nhìn Trương Tiêu Hàm, nhưng kỳ quái là, Trương Tiêu Hàm lại cảm thấy ánh mắt Yến Thanh Sơn vượt qua nàng. Đang nhìn về phía những người bên ngoài, dường như đang từng người xem xét, Yến Thanh Sơn trở nên xa lạ, dù sự khống chế của nàng đối với hắn vẫn còn, Trương Tiêu Hàm đã quen với sự dương nanh múa vuốt của Yến Thanh Sơn. Quen thuộc tiếng gào thét chỉ có nàng nghe được, quen thuộc sự bất đắc dĩ nhưng tận tâm tận lực vì nàng liều lĩnh. Càng quen thuộc sự bất mãn của hắn sẽ trở lại ma nhận đau. Nàng chưa từng hạn chế tư duy của Yến Thanh Sơn, cũng không ngăn cản sự phát tiết khi hắn nổi giận, nhưng lúc này, Yến Thanh Sơn lại rất điềm tĩnh. Yến Thanh Sơn bỗng nhiên đưa tay nắm lấy, mà nhận đao trên bàn dài hẹp liền bị hắn ôm vào lòng. Rồi chậm rãi lui về phía sau, bỗng nhiên quay người qua phía sau bức tường, biến mất không thấy gì nữa. Trương Tiêu Hàm trầm mặc nhìn về nơi Yến Thanh Sơn biến mất, lại cảm thấy không đúng, nhưng không biết là chỗ nào không đúng, liền nhìn kỹ vào trong điện đường. Nàng đứng ngoài cửa, đại môn rộng lớn không ngăn được tầm mắt mọi người, thấy hồn phách và Trương Tiêu Hàm giằng co một hồi rồi lui lại. Mọi người chậm rãi tiến lên, cùng nhau nhìn vào trong điện đường, giữa bàn dài hẹp trống không, một bên còn có một bàn vuông nhỏ, cũng trống không, nhưng hai cái bàn đều không có cho bụi, dường như được lau sạch, trên đó vốn nên có thứ gì đó. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mấy người trong lòng đều nghĩ như vậy, Trương Tiêu Hàm cũng không ngoại lệ. Trong điện đường bên trái có một loạt giá đỡ, màu xám không biết làm bằng gì, tổng cộng 9 tầng, cũng đều trống không, bên phải có một cửa nhỏ đóng chặt, mọi người nhìn quanh, ai cũng không vào, nơi này kỳ quái như vậy, để Lam Yêu lựa chọn đi vòng, từ hành lang đi qua phía sau điện đường, có thể thấy một cửa sau mở ra, phía sau sắp đặt giống như phía trước, lại xuất hiện một điện đường cùng kích thước, đại môn điện đường cũng mở ra, khi nhìn vào, mắt mấy người không khỏi nheo lại, trên bàn dài hẹp trong điện đường vậy mà trưng bày một linh đăng. Linh đăng nghiêng ngả trên bàn, mặt bàn đầy tro bụi, nhưng linh đăng lại không dính bụi, thậm chí còn có một tầng ánh sáng. Pháp khí ở trước mắt, nhưng tất cả mọi người không hề động, ánh mắt quét qua pháp khí rồi nhanh chóng nhìn quanh trong phòng. Chỉ có một pháp khí duy nhất, dù không biết phẩm chất pháp khí, nhưng xuất hiện ở đây tuyệt đối không phải đồ tầm thường. Ai cũng có tâm lý chiếm làm của riêng, nhưng biết, không phải ai cũng có thể lấy pháp khí này. Đầu tiên, các vị đại gia kết bạn đến đây, trong đó Lam Ưu dẫn đầu, khi gặp phải việc phân phối bảo vật, trước đó đã thỏa thuận chia đều, Trương Tiêu Hàm được phép lựa chọn một kiện trong số nhiều bảo vật mà các đại gia sở hữu. Song sau khi tiến vào nơi này, ngoại trừ Quách Tử Kỳ và Trương Tiêu Hàm, những người khác hầu như không có chút tác dụng nào, việc phân phối pháp khí tất nhiên sẽ ưu tiên cho Quách Tử Kỳ và Trương Tiêu Hàm. Nhưng giữa hai người, Trương Tiêu Hàm lại muốn tranh đoạt vị trí ưu tiên, phân phối là một chuyện, việc lấy ra bảo vật lại là một vấn đề khác, ai cũng không biết linh đăng này có mang tính chất của minh giới hay không. Tức là liệu có phá hủy hết thảy vật không thuộc về minh giới, khiến chúng không thể mang ra khỏi minh giới hay chăng? Lam Ưu vỗ nhẹ linh thú đại, từ trong đó bay ra một con chim bói cá. Chim bói cá giang cánh bay vào đại điện, vòng quanh bàn dài một vòng, rồi hạ thấp tốc độ, dùng hai móng vuốt hướng về phía linh đăng chộp tới. Khi vuốt chạm đến linh đăng, lòng mọi người đều hồi hộp. Chim bói cá vẫn bình an vô sự, song so với móng vuốt của nó, linh đăng quá sáng chói, một cú chộp không được, cánh đập mạnh vài lần, làm bụi cho trên bàn dài rơi xuống lông vũ của nó. Chim bói cá đột nhiên giãy giụa bay lên, trong lúc vội vã làm tung tóe thêm nhiều bụi cho, nó hoảng hốt tránh né, rồi thấy những chiếc lông vũ sặc sỡ như bị thiêu đốt mà tiêu biến. Trong không gian tĩnh lặng chỉ còn tiếng giãy giụa và tiếng kêu thảm không thành lời của chim bói cá. Rất nhanh, mọi thứ đều biến mất, chim bói cá rơi xuống đất, dần thành bộ xương khô, rồi một bóng đen từ trong xương khô bay lên. Quách Tử Kỳ lập tức giơ tay một chảo, vạn quỷ phiên bay lên không trung, hắn đánh ra các thủ thế phức tạp, hai luồng ô quang từ trong tay hắn bắn ra, một luồng rơi thẳng xuống hồn phách của chim bói cá, luồng còn lại rơi vào vạn quỷ phiên. Hồn phách chim bói cá lộ vẻ kinh hoàng và giãy giụa. Bóng đen trên vạn quỷ phiên đột nhiên hóa thành một bộ xương khô khổng lồ, há miệng rộng ra, hút hồn phách chim bói cá vào trong. Hồn phách chim bói cá không thể cưỡng lại được mà bị hút vào miệng bộ xương khô trên vạn quỷ phiên. Mọi người cảnh giác nhìn xung quanh, thần thức lặng lẽ tỏa ra, dù chỉ trong phạm vi tiểu viện trước đại điện này, Trương Tiêu Hàm trong lòng cũng có phần khẩn trương, nàng không thể phán đoán Yến Thanh Sơn có thể đến hay không. Cho đến khi Quách Tử Kỳ thu hồi vạn quỷ phiên mà Yến Thanh Sơn vẫn không xuất hiện, mọi người vừa nhẹ nhõm lại có phần tiếc nuối. Ánh mắt lại đổ dồn về linh đăng trên bàn dài, Lam Ưu vung tay lên, một luồng trường phong ôn hòa thổi bay bụi cho trên bàn dài ra phía sau. Ông ta đổi từ đẩy sang dạng nắm, cách không thu lấy linh đăng, tay trái ông ta lấy ra túi chữ vật, nhẹ nhàng chạm vào linh đăng biến mất trong nháy mắt, mọi người dường như cùng thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt lộ vẻ vui mừng, có thể thu vào túi chữ vật tức là có thể luyện chế và sử dụng. Chuyến đi của họ không uổng phí, một lúc lâu sau, Lam Ưu lấy ra linh đăng, lần này là dùng tay cầm, thần thức đảo qua bên trong. Rồi nói, thần thức công kích pháp khí, tiếng chuông quấy nhiễu thần thức, quan sát bằng thần thức cho thấy tác dụng của linh đăng. Rõ ràng pháp khí này phẩm giai không thấp, Lam Ưu liếc nhìn mọi người, nơi này có thể còn có pháp khí khác, tâm tư của ông ta lại khẽ động, bọn họ xuống đây vào khe nứt này, việc cứu người cũng chỉ là để nói cho người khác nghe. Nói trắng ra là vì pháp khí, Lam Ưu nói với Trương Tiêu Hàm, Trương lão bản, trước đây ta đã hứa với người, người sẽ được thêm 1/10, linh đăng này giờ người có muốn không? Trương Tiêu Hàm suy nghĩ một chút rồi hỏi. Nếu ta chọn pháp khí này, thì kiện tiếp theo có được phép lựa chọn nữa không? Lam Ưu gật đầu, những thu hoạch tiếp theo sẽ được tập trung, mọi người chia đều, người vẫn có thể được phân bổ thêm 1/10. Lời Lam Ưu nói hiển nhiên không bao gồm Tống Thần Sa. Trương Tiêu Hàm hỏi tiếp, vậy, nếu giờ ta không chọn, sau này có thể trực tiếp nhận 2/2 thu hoạch cuối cùng không? Lam Ưu hơi ngạc nhiên, nhưng không do dự, có thể, Trương Tiêu Hàm gật đầu, vậy chúng ta cùng nhau hành động hay tách ra? Câu hỏi của nàng xem ra vô tình, nhưng thực chất lại nêu lên vấn đề đang lo lắng trong lòng mọi người. Cùng nhau thì tất cả thu hoạch đều công khai, tách ra thì phát hiện được gì là của riêng mình. Lam Ưu nhíu mày, không hiểu tại sao Trương Tiêu Hàm lại hỏi như vậy, rồi chợt hiểu ra, Tống Thần Sa, nàng là muốn dành phần cho Tống Thần Sa. Trong lòng ông ta nổi lên một cỗ giận dữ, không đáp lại ngay mà hỏi mọi người, ý kiến của mọi người thế nào? Không ai lên tiếng ngay, sự im lặng tức là sự nhất trí. Mai Lâm là người đầu tiên đồng ý, nơi này không nhỏ. Chỉ cần cẩn thận không đụng vào đồ vật thì không có nguy hiểm gì. Chỉ cần cẩn thận với hồn phách, nếu chúng ta cùng nhau thì việc dò xét sẽ mất nhiều thời gian. Nên ta nghĩ chúng ta có thể chia ra nhiều đường, dò xét riêng rẽ, rồi cuối cùng trở lại tiền viện tụ họp. Thịnh Cường tiếp lời, ta tán thành, những người khác cũng gật đầu theo. Lam Ưu nhíu mày, ông ta không mấy đồng ý việc mọi người tách ra, nhưng đã nói ra rồi thì không thể thu hồi. Ông ta nhìn sang Trương Tiêu Hàm, nàng cùng mọi người đều bình tĩnh, nhưng trong lòng ông ta luôn cảm thấy có gì đó không ổn. giống như việc tách ra này là do Trương Tiêu Hàm chủ trương. Ông ta đành nói, mọi người cẩn thận, tốt nhất 3 người một nhóm hành động, nếu có nguy hiểm thì bóp nát truyền âm phù, mọi người nhất định phải hết sức bảo vệ lẫn nhau. Nói rồi ông ta lấy ra vài truyền âm phù, đưa cho Trương Tiêu Hàm 2 cái, không nhắc đến việc phân bổ thu hoạch nữa. Rõ ràng, hành động như vậy, thu hoạch sẽ thuộc về cá nhân. Trương Tiêu Hàm nói lời cảm ơn, đưa cho Tống Thần Sa 1 cái, mọi người thương lượng sơ lược, rồi đều đồng ý hành động độc lập, mỗi người chọn một hướng đi. Trong đại điện đã tìm thấy 2 linh đan, phía sau hẳn còn cơ hội tìm thấy bảo vật, song hai bên chưa được dò xét, nếu có các nơi giấu bảo vật thì chắc chắn ở hai bên vắng vẻ. Nên mọi người rất nhanh tách ra, đi về phía 2 cửa nhỏ bên cạnh, chỉ còn Lam Yêu, Trương Tiêu Hàm, Tống Thần Sa đứng lại. Lam Yêu nhìn kỹ Trương Tiêu Hàm, bước qua đại điện thứ 2 rồi đi sang hướng khác. Trương Tiêu Hàm vẫn đứng nguyên tại chỗ, hơi ngẩn ngơ, nếu nàng là Yến Thanh Sơn, sẽ làm thế nào? Nàng rõ ràng vẫn đang khống chế Yến Thanh Sơn, nhưng Yến Thanh Sơn lại không nghe theo mệnh lệnh của nàng. Là chuyện gì xảy ra đây? Quay đầu nhìn sang Tống Thần Sa, Tống Thần Sa cũng vẻ mặt trầm tư, Lam Yêu đi theo hướng chính điện, Trương Tiêu Hàm đương nhiên không theo, tùy ý chọn cửa nhỏ bên phải, bước vào là hành lang 3 hướng, phía trước như không thấy điểm cuối, tầm nhìn và thần thức đều bị bóng tối kìm hãm, vị trí này trước đó là Thịnh Cường và Quách Tử Kỳ vào. Đoán ý nghĩ của họ, Trương Tiêu Hàm chọn vị trí mà họ không thể đi đến, rồi đi dọc theo hành lang về hướng cửa thành lâu, đồng thời dùng thần thức cảm nhận vị trí của Yến Thanh Sơn. Mười mấy mét sau, nàng vào một nhánh rộng hơn, trước mắt thoáng đãng ra, là một tiểu viện, vừa bước vào, bất giác có luồng âm khí như gió lạnh thổi tới. Tiểu viện chỉ hơn 10 mét vuông, đối diện là một phòng nhỏ, vị trí cửa không có cánh cửa, chỉ có một hàng rào, như cũi giam phong phòng nhỏ rất kín, bên trong có ánh sáng yếu ớt phát ra. Bước vào, xuyên qua hàng rào, nàng thấy trong phòng có một hồn phách bị giam giữ dưới một cây đèn treo ngược. Cây đèn tỏa ra ánh sáng xanh u ám, hồn phách cuộn mình trong đó, khuôn mặt vặn vẹo kinh khủng. Luyện hồn, hồn phách đang chịu đựng cực hình luyện hồn, không biết nó đã chịu đựng bao lâu dưới cây đèn này. Chương 1509 hình 3, ánh sáng xanh u ám, hồn phách kêu rên im lặng, hoàn toàn không cách nào thoát khỏi sự dày vò, khiến cho mọi thứ trong phòng nhỏ càng thêm âm u, khiến người ta không khỏi sinh lòng thương cảm. Trương Tiêu Hàm thử đưa ngón tay ra, trên ngón tay có một tầng ánh sáng tím, chạm nhẹ vào hàng rào, như chạm vào một cơ quan nào đó, hàng rào lặng lẽ mở ra, Trương Tiêu Hàm bước vào phòng, phòng nhỏ chật hẹp, một bước là chạm vào hồn phách, không biết hồn phách có thấy được Trương Tiêu Hàm hay không. Ánh sáng xanh bao quanh hồn phách yếu ớt giãy giụa kêu thảm. Trương Tiêu Hàm nhìn kỹ cây đèn nhỏ treo ngược, nó lơ lửng giữa không trung, tay phải nàng đột nhiên giơ lên, ánh sáng tím bao phủ bàn tay, Trương Tiêu Hàm nắm lấy cây đèn nhỏ treo ngược, đèn lập tức tắt, dưới đèn hồn phách nhẹ nhàng lay động, trong nháy mắt đau đớn biến mất, khiến nó như không tin. Rồi thấy Trương Tiêu Hàm, Trương Tiêu Hàm cầm cây đèn lên, tò mò nhìn hồn phách, thoát khỏi sự khống chế và hành hạ của đèn, hồn phách rõ ràng tỉnh táo hơn, nhìn Trương Tiêu Hàm đầy thắc mắc không rời đi. Trương Tiêu Hàm truyền âm một chữ, ngươi, rồi không biết nói gì. Hồn phách hỏi, ngươi là ai, sao có thể xuống minh giới được? Không hề cảm ơn vì thoát khỏi cực hình luyện hồn, hồn phách lại chất vấn Trương Tiêu Hàm, âm thanh trực tiếp tác động vào thức hải Trương Tiêu Hàm. Lại hùng hồn êm tai, hồn phách này không phải hồn phách bình thường. Trương Tiêu Hàm hỏi lại, ngươi là ai, sao bị giam ở đây? Hồn phách đứng dậy, hai chân chạm đất, ta là hình phạt giả của minh giới, vóc dáng cao hơn Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm nghiêng đầu, vậy sao ngươi lại thế này? Hình phạt giả không trả lời. Trong lúc này, hồn phách dường như càng ngưng tụ hơn. Hình phạt giả nói về cây đèn trong tay Trương Tiêu Hàm. Cây đèn luyện hồn nhỏ này người không thể mang đi. Đây là vật phẩm của minh giới, không thể rời khỏi minh giới. Trương Tiêu Hàm cũng nhìn, rồi đưa đèn về phía trước. Nếu ta buông tay, người sẽ không còn khổ sở nữa chứ. Hình phạt giả đưa tay ra, nhận lấy cây đèn luyện hồn từ tay Trương Tiêu Hàm. Cẩn thận không bị đèn bao phủ, cũng không chạm vào Trương Tiêu Hàm. Dường như cơ thể Trương Tiêu Hàm khiến hắn cảm thấy khó chịu. Rồi cầm đèn lên, buông tay ra, cây đèn tự lơ lửng. Hình phạt giả dường như thở phào nhẹ nhõm, rồi nói với Trương Tiêu Hàm, đa tạ đạo hữu cứu giúp. Trương Tiêu Hàm cười cười, lùi lại một bước rời khỏi phòng nhỏ, hình phạt giả cũng bay ra theo, không nhìn Trương Tiêu Hàm và Tống Thần Sa nữa, vội vã rời khỏi tiểu viện. Trương Tiêu Hàm ra hiệu với Tống Thần Sa, hai người đi theo sau hình phạt giả, thấy hình phạt giả vội vàng vào một viện khác, trong viện cũng có một hồn phách đang chịu luyện hồn, lần này không cần Trương Tiêu Hàm ra tay. Hình phạt giả chỉ nhẹ nhàng đưa tay là mở được hàng rào, cứu được một hồn phách. Hai người trao đổi ánh mắt, rồi lần lượt đi đến tiểu viện kế tiếp. Trương Tiêu Hàm đứng lại, nhìn những bóng đen hồn phách được giải cứu khỏi các tiểu viện, hơi trầm ngâm. Hình phạt giả của minh giới, người thi hành hình phạt lại bị giam cầm chịu luyện hồn, minh giới lại hoang tàn đến vậy, quả thật có nhiều điều đáng suy ngẫm. Đã thả nhiều hồn phách như vậy, không biết Yến Thanh Sơn có đến nuốt hết không. Nghĩ đến Yến Thanh Sơn, nàng lại nhíu mày. Yến Thanh Sơn trở nên kỳ lạ, tỉnh táo đến mức không giống Yến Thanh Sơn. Tất cả 8 hồn phách được thả ra, những hồn phách đó trong mắt Trương Tiêu Hàm và Tống Thần Sa đều giống nhau. Sau khi được thả ra thì tụ họp lại với nhau, rồi chỉ còn lại một, sau đó lần lượt biến mất ở các ngã rẽ. Trương Tiêu Hàm chợt nhớ ra điều gì, nói với hồn phách còn lại, ta còn có 6 người bạn ở đây, chúng ta không có ác ý, nơi này không phải chỗ người tu tiên nên đến, dù người đã cứu ta rất cảm ơn, nhưng ta vẫn muốn hỏi, các người đến đây thế nào? Bóng đen bay đến, nếu nhìn thấy mặt, chắc chắn sẽ nhìn Trương Tiêu Hàm chăm chú. Trương Tiêu Hàm nói rất trang trọng, cho ta nhận thức một chút, ta là tu sĩ cửu vực, Trương Tiêu Hàm, đây là sư huynh ta, Tống Thần Sa, xin hỏi đạo hữu tên gì? Hình ba, bóng đen nói đơn giản, Trương Tiêu Hàm sửng sốt, nhìn những bóng đen kia biến mất, là thế này, khoảng nửa năm trước, theo thời gian của chúng ta, mặt đất đột nhiên xuất hiện một khe nứt đen lớn, phun ra ánh sáng đen, các tu sĩ lần lượt xuống thám hiểm, nhưng đều có đi không về, chúng ta không phải nhóm đầu tiên đến đây, cũng không phải nhóm cuối cùng. Giờ chúng ta đang tìm cách trở về nhân giới. Đạo hữu hình ba, nơi này là đâu? Đã xảy ra chuyện gì? Hình ba vẫn nói đơn giản. Đây là minh giới, ta rất lạ các người lại có thể sống mà vào đây được. Trương Tiêu Hàm nhún vai. Đúng vậy, rất khó khăn. Dọc đường đi chúng ta không dám đụng vào gì cả. Ở đây đến bụi đất cũng có thể giết người. Hình ba dường như rất lạ nhìn Trương Tiêu Hàm. Người không sợ ở đây sao? Lần này đến lượt Trương Tiêu Hàm lạ. Tại sao phải sợ? Đây là minh giới. Bóng đen bay về phía trước, hướng về vị trí chính điện. Trương Tiêu Hàm đứng nguyên tại chỗ, gọi với bóng lưng hình ba, đạo hữu hình ba, nơi này có pháp khí, bảo vật gì ta có thể mang đi không? Người xem, là ta cứu các người ra đấy. Hình ba vẫn bay đi không tiếng động, không quay đầu lại, càng không trả lời. Trương Tiêu Hàm lại gọi, ta đương nhiên biết đây là minh giới, nếu ta chết, có phải hồn phách cũng đến đây báo danh không? Hình ba hiện ra rồi biến mất, lập tức chuyển sang chỗ ngoặt khác, không thấy gì nữa. Trương Tiêu Hàm cười khẽ, đại sư huynh, chúng ta tiếp tục xem xét. Tống Thần Sa dường như có chút bất an, vội vàng đáp, ân, một tiếng đáp ngắn gọn. Trương Tiêu Hàm cho rằng hắn cũng giống như nàng, thấy được những hình ảnh kỳ dị của ba hồn bảy vía. Cứu được mấy hồn phách, lại quét qua độ thiện cảm, Trương Tiêu Hàm càng thêm tin chắc chính là tử khí bao trùm minh giới. Theo lý thuyết, thiên tộc vẫn còn tồn tại ở trên minh giới, bên này tất cả đều là những viện nhỏ, phòng ốc không lớn, tựa hồ rất chật chội, so với nhân gian thì quá nhỏ bé, ngay cả nhà ở bình thường cũng rộng rãi hơn nhiều, khắp nơi đều là vẻ hôi bại trống rỗng. Ngoại trừ ban đầu những ngọn đèn luyện hồn, còn lại thì không có một pháp khí nào, dạo quanh một vòng không thu hoạch được gì. Trương Tiêu Hàm không đi hậu viện, mà đi thẳng đến chính điện. Tống Thần Sa hiếm khi hỏi, sao không đi phía sau xem? Trương Tiêu Hàm lắc đầu, ta cảm thấy chưa chắc có pháp khí bảo vật. Một là đây là minh giới, pháp khí hay bảo vật cũng khó mà phù hợp với chúng ta. Hai là vì khí linh của ta, nếu có bảo vật, nó hẳn sẽ tự thu. Trương Tiêu Hàm không nói rõ thân phận của Yến Thanh Sơn. Nàng muốn tách ra hành động cùng mọi người. Thực tế là muốn gặp lại Yến Thanh Sơn, lấy được linh đăng trong điện thứ hai, nàng phỏng đoán đó là Yến Thanh Sơn bỏ lại, mục đích là dụ dỗ mọi người tranh đoạt, phân tán hành động của mọi người. Yến Thanh Sơn dù sao cũng là khí linh của nàng sao lại không hợp tác được? Trời xui đất khiến, nàng thả ra những hình phạt giả này. Nói thật, lúc thả ra nàng không ngờ lại là hình phạt giả của minh giới. Chỉ nghĩ rằng những hồn phách đó sẽ dẫn Yến Thanh Sơn đến. Trở lại hành lang trong đại điện, nơi đây trống rỗng, ngay cả bóng hình ba cũng không thấy. Nhìn quanh một lượt, chỉ thấy có phần buồn bực, Yến Thanh Sơn lại trốn tránh nàng, hình ba cũng biến mất không thấy bóng dáng. Chúng ta đến xem bên này đi, Tống Thần Sa cuối cùng lên tiếng. Tống Thần Sa chỉ về phía bên trái cửa chính. Trương Tiêu Hàm vô thức gật đầu, vừa bước vào cửa hông bên trái, trước mắt sáng sủa hẳn lên, một viện rộng lớn, chỉ gần tường thành mới có một dãy nhà nhỏ thấp bé. Hậu viện lại bị một dãy tường che khuất tầm mắt, theo cách sắp xếp này, những vòng này giống như là các ngục thất hơn, hậu viện có lẽ là khu vực sinh hoạt, Tống Thần Sa nói. Vì sao? Trương Tiêu Hàm vô thức hỏi. Tường thành phòng thủ nghiêm ngặt, cái sân trống này cũng giống như là chỗ luyện binh, trước sau đều có vệ binh canh giữ. Hơn nữa, những phòng nhỏ thấp bé ấy đều nằm dưới bóng tối của tường thành, ẩm thấp tối tăm, chỗ như vậy ngay cả tạp dịch cũng không muốn ở. Phía trước vệ binh đông, phía sau là khu vực sinh hoạt thì an toàn hơn. Tống Thần Sa phân tích, nhưng minh giới không phải đều là hồn phách sao? Còn có khu vực sinh hoạt. Hồn phách cần gì khu vực sinh hoạt? Trương Tiêu Hàm nói, rồi chạy về phía các ngục thất, quả nhiên qua những phòng nhỏ, có thể nhìn thấy cửa vào và cửa sổ nhỏ trên hàng rào. Trương Tiêu Hàm bĩu môi, cũng là tu sĩ, hồn phách, những thứ này cũng được bố trí, chẳng lẽ không cần dùng đến trận pháp sao? Suy nghĩ trong lòng, thấy cửa ngục thất gần nhất mở rộng, liền phóng ra tử quang, quay đầu nói với Tống Thần Sa, ta xuống xem một chút, ngươi ở đây chờ. Tống Thần Sa gật đầu, cẩn thận. Trương Tiêu Hàm bước vào, trước mắt càng tối sầm, thần thức thấy chỉ là một căn phòng nhỏ, góc tường có dấu tích chồng chất, bên trái có một cánh cửa nhỏ mờ. Nhíu mày, Trương Tiêu Hàm cảm thấy Tống Thần Sa không bình thường, hắn dường như muốn tránh nàng, tách khỏi nàng, chẳng lẽ nguyên thần của hắn thực sự bị mất ở Yến Thanh Sơn? Từ khi Yến Thanh Sơn xuất hiện kỳ lạ, Trương Tiêu Hàm đã nghi ngờ, dù sao nguyên thần của Tống Thần Sa đã mất một phần. Phần nguyên thần đó lại được luyện cùng với tiên lực của Chu Tiên Cung, rồi biến thành mũi tên mất đi, mà đúng nơi nguyên thần mất đi, mà nhận đao cũng ở đó, nhưng mà nhận đao có thể thu nhận hồn phách, vậy có thể thu nhận nguyên thần không? Với tính chất của ma nhận đao, liệu có thể chứa đựng tiên lực tiên khí không? Nhưng vừa vào đại điện, thấy Yến Thanh Sơn thì khác lạ, Tống Thần Sa cũng khác thường, chỉ có thể nói, Tống Thần Sa cảm thấy hắn đã mất nguyên thần, mà điểm nghi ngờ lớn nhất là tại sao Tống Thần Sa lại bỏ lại nàng một mình vào đây? Ngay cả ngục thất nhỏ bé, Chu Tiên kiếm và tiên lực Chu Tiên cung của hắn cũng có thể bảo vệ được hắn. Lẽ ra, hắn không nên ở lại bên ngoài. Trương Tiêu Hàm đứng trong phòng nhỏ một lát, dường như để thích nghi với sự u ám, rồi bay vào cửa nhỏ, không cảm nhận được thần thức của Tống Thần Sa. Vào cửa nhỏ là một cầu thang xoắn ốp, phía trên cũng đầy bụi, cho thấy đã lâu không người đến. Trương Tiêu Hàm không xuống, im lặng chờ một lúc, nửa khắc sau, nàng đi lên, bên ngoài quả nhiên trống rỗng, không thấy Tống Thần Sa. Trương Tiêu Hàm khóe miệng cong lên, tựa như một nụ cười lạnh, trong tay bỗng nhiên xuất hiện một ít giáp xác hiếm thấy. Ném xuống đất, những giáp xác này nhanh chóng hóa thành bột phấn. Thở dài trong lòng, tay vẫn đặt lên linh thú đại bên hông, một con kiến ăn kim loại hiện ra trong lòng bàn tay. Nàng chỉ còn 10 con kiến ăn kim loại này, ai biết tiểu bất điểm kiến chúa khi nào mới sinh được ấu trùng kiến ăn kim loại. Dù không nỡ, vẫn buông tay, kiến ăn kim loại bay lên từ lòng bàn tay, nhanh chóng biến mất trong bóng đêm. Trương Tiêu Hàm tung người bay về phía khu sinh hoạt mà Tống Thần Sa nói đến. Trong thức hải, kiến ăn kim loại không ngừng truyền đến hình ảnh. Khi Trương Tiêu Hàm vào hậu viện, kiến ăn kim loại đã bay qua hành lang đại điện, xuyên qua nơi nàng đã đi qua, chỉ là bay về phía sau, nhất tâm nhị dụng, một bên phân tâm chú ý đến động tĩnh của kiến ăn kim loại, một bên quan sát khu vực sinh hoạt này. Nơi đây thật sự giống như là nơi nghỉ ngơi, phòng ốc rộng rãi, khoảng cách giữa các viện cũng rất rộng, không nghĩ đây là minh giới, lại giống như nội thất của một gia đình giàu có. Đi dạo trong viện một lúc, xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, không những không thấy hình ba, ngay cả bóng dáng tu sĩ cũng không thấy, truyền âm phù vẫn mang bên hông, không có phản ứng gì, chứng tỏ những tu sĩ này không gặp nguy hiểm. Kiến ăn kim loại bên kia cũng chưa phát hiện ai. Trương Tiêu Hàm tùy ý vào một viện, ba phòng chính, có lẽ là phòng khách, trước cửa là hành lang nối liền ba phòng, trong viện có một bồn hoa, trên đó là cành lá khô héo gãy đổ. Nàng đi đến phòng chính, nhẹ nhàng đẩy cửa, thật là nơi nghỉ ngơi, chỉ là trống rỗng, một dãy ghế đứng thẳng nghiêm chỉnh, hai gian phòng bên cạnh, một gian là phòng ngủ, gian kia giống như phòng của tiểu thư. Thần thức quét qua, rồi nhẹ nhàng bắn ra một điểm tử quang, giá sách trống rỗng bốc cháy, ngọn lửa tím chỉ trong phạm vi giá sách nhanh chóng lan rộng, không có khói trong không khí. Tử quang dường như bị giam trong phòng, nhanh chóng giá sách biến thành tro tàn rơi xuống, một hốc tối nhỏ lộ ra từ phía sau giá sách. Tay mang tử quang vuốt ve qua hốc tối, lấy ra một cái hộp, hộp chỉ chứa một quyển sách, cao độ khoảng một tấc. Vừa muốn mở ra, một cảm giác nguy hiểm dâng lên trong lòng, tử khí quanh thân bùng phát, người lập tức xoay người. Trương lão bản, làm ngươi giật mình, giọng Nhan Như truyền đến, không biết có phải ảo giác không. Trương Tiêu Hàm cảm thấy có phần lạnh lẽo u ám. Nhan đạo hữu, là ngươi làm ta giật mình. Trương Tiêu Hàm vẫn cầm hộp, tử quang trên người hơi thu lại. Tống đạo hữu đâu, sao không cùng ngươi? Nhan Như dường như tùy ý hỏi, ánh mắt rơi vào hộp trong tay Trương Tiêu Hàm. A, Trương Tiêu Hàm biết đó không phải câu hỏi, chỉ ồ một tiếng. Đối mặt Nhan Như, cảm giác nguy hiểm gần như không có, nhưng cảm giác rợn tóc gáy lúc trước mãnh liệt như vậy, nàng tuyệt đối không cảm thấy sai. Ta vừa thấy đây có tử quang, lúc vào dường như cảm thấy có bóng đen ở đây, Nhan Như giải thích. Có lẽ nhận ra sự đề phòng của Trương Tiêu Hàm. Chương 1510 nhìn trộm, sao ngươi biết sau giá sách có hốc tối? Nhan Như hỏi, sao ngươi biết đây là giá sách? Trương Tiêu Hàm vô thức hỏi lại, ta từng đến đây, Nhan Như bình tĩnh giải thích. A, Trương Tiêu Hàm lại ồ một tiếng, ta chỉ đoán thôi, không hoàn toàn là đoán. Bụi trên giá sách không giống như là nguyên bản tồn tại, tựa hồ là có ý định bổ sung thêm một lớp. Nàng không tin Nhan Như không nhìn ra, Nhan Như vẫn nhìn tay Trương Tiêu Hàm, không mở ra xem sao? Từ khi gặp nhau ở Thiên Xương Thành đến giờ, Trương Tiêu Hàm mới lần đầu trò chuyện với Nhan Như, giọng điệu Nhan Như vẫn rất bình tĩnh, ánh mắt cũng không che giấu mà nhìn tay nàng, nhưng nói thẳng như vậy, muốn nàng mở hộp ra xem, là giữa các tu sĩ nên làm sao? Hay vì đây là minh giới, họ xuống đây là để tìm bí mật minh giới và cách rời đi. Trương Tiêu Hàm một tay nâng hộp, tay kia lấy ra mảnh vụn kiến ăn kim loại ném lên hộp. Một lúc lâu mảnh vụn không phản ứng, Trương Tiêu Hàm thu lại tử quang, rồi vuốt nhẹ lên hộp, chạm vào một cơ quan, thần thức bao quanh hộp quét một vòng. Thiên nhãn cũng lặng lẽ mở ra, dưới hộp không có linh quang xuất hiện, rồi nhẹ nhàng chạm vào cơ quan, nắp hộp lập tức bật ra, một luồng sương mù vàng hướng mặt Trương Tiêu Hàm phun tới. Tử quang trên người Trương Tiêu Hàm bao phủ, cũng đề phòng hộp sẽ xuất hiện điều gì kỳ quái. Sương mù vàng phun ra, một luồng linh lực cực hàn đã từ miệng phun ra, đóng băng luồng sương mù vàng giữa hộp và cơ thể. Nhan Như đứng yên không nhúc nhích, thậm chí mí mắt cũng không chớp, dường như biết cơ quan này căn bản không thể làm hại Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm tiện tay ném khối sương mù vàng xuống đất. Khối băng sương mù vàng chậm rãi bị đất ăn mòn, để lại một lớp bột vàng mỏng manh cũng nhanh chóng biến mất. Không phải đồ vật minh giới, Trương Tiêu Hàm mặt không biểu cảm nhìn trong hộp, bên trong chỉ có mấy tờ giấy, trên đó có chữ viết, cầm lên xem qua, rồi trả lại, thu lại, Nhan Như hơi thất vọng, nhưng không hỏi gì, quay người rời đi. Trương Tiêu Hàm đứng lại, ánh mắt lại đảo qua phòng, rồi đi vào phòng ngủ đối diện, có bàn trang điểm, rõ ràng không phải phòng của nữ tử, là phòng ngủ chung của vợ chồng, tìm kiếm một phen, rồi lui ra ngoài, Nhan Như vẫn chờ Trương Tiêu Hàm trong viện, thấy nàng ra không lên tiếng, Trương Tiêu Hàm đang đi ra ngoài, bước chân đột ngột dừng lại, khiến ăn kim loại truyền hình ảnh đến, Tống Thần Sa đang đối mặt với Thịnh Cường, Tống Thần Sa đang tìm Thịnh Cường, Trương lão bản, sao vậy, giọng Nhan Như truyền đến, Trương Tiêu Hàm bình tĩnh lại, không sao, Kiến Ăn Kim Loại lại gần hơn, mờ mờ không nhìn rõ lắm, Trương Tiêu Hàm không khỏi nhíu mày, Kiến Ăn Kim Loại lại gần hơn nữa, Tống Thần Sa vẫn đối mặt với Thịnh Cường giữa không trung, Kiến Ăn Kim Loại ở sau Tống Thần Sa, không thấy rõ biểu cảm Tống Thần Sa, mơ hồ cảm thấy biểu cảm Thịnh Cường có phần kinh khủng, Tống Thần Sa sao lại để Thịnh Cường tức giận như vậy, hắn đang giao lưu điều gì với hắn, cũng là giao lưu thần thức, sao Tống Thần Sa lại giấu nàng, Nhan Như nhìn Trương Tiêu Hàm kỳ lạ, Trương Tiêu Hàm nói, ta muốn tìm Lam Tiền Bối. Thấy Nhan Như nhướng mày, bổ sung, vật này nên cho Lam Tiền Bối xem, để ông ấy quyết định, Nhan Như thoải mái, được, người biết Lam Đạo Hữu ở hướng nào không? Trương Tiêu Hàm gật đầu, chỉ tay về hướng đại điện, thần thức lại điều khiển Kiến Ăn Kim Loại lại gần hơn. Gần hơn, thấy mặt Tống Thần Sa cực kỳ bình tĩnh, mắt không chớp nhìn Thịnh Cường, miệng mím chặt, dường như đang đợi điều gì, sắc mặt Thịnh Cường càng ngày càng tức giận đến phẫn nộ. Rồi bỗng nhiên có chút sợ hãi, rồi dần dần bình tĩnh lại, trong mắt dường như khôi phục hào quang. Kiến Ăn Kim Loại lặng lẽ lui lại, lui vào góc tối, Trương Tiêu Hàm và Nhan Như đã đến đất trống trước điện thứ hai. Chúng ta đợi đi, Trương Tiêu Hàm nói, Nhan Tiền Bối có phát hiện gì không? Nhan Như lắc đầu, đều nói Trương lão bản phúc hậu, cái nhà kia ta vào, lại không ngờ sau giá sách có hốc tối, nhưng chỉ nghĩ đến cũng không có cách, hắn là chỉ linh lực của hắn không thể phá hủy giá sách. Trương Tiêu Hàm cười khẽ, rồi thấy một điểm sáng bay ra từ trán Thịnh Cường, nhanh chóng bay về phía trán Tống Thần Sa, mắt nàng lập tức mở to. Điểm sáng nhanh chóng chui vào trán Tống Thần Sa, trong nháy mắt nàng không kịp phản ứng, mắt Thịnh Cường và Tống Thần Sa cùng chớp, Nhan Như nhìn Trương Tiêu Hàm kỳ lạ, nàng dường như rất bất an, ánh mắt không tập trung mà rơi về phía trước, nhưng rõ ràng không nhìn về phía trước, bỗng nhiên nàng lộ vẻ giật mình như thấy được chuyện không thể tin, hắn nhìn theo ánh mắt Trương Tiêu Hàm, nơi đó không có gì, biểu cảm Trương Tiêu Hàm lập tức khôi phục bình tĩnh, vẫn như có điều suy nghĩ đứng đó, nhưng Nhan Như biết, vừa nãy nhất định có chuyện gì nàng không biết đã xảy ra. Tống Thần Sa và Thịnh Cường tiếp tục nhìn nhau, môi hai người dường như khẽ động, Kiến Ăn Kim Loại không nhìn rõ lắm, rồi, dường như đồng thời nhìn về phía Kiến Ăn Kim Loại, Trương Tiêu Hàm bắt đầu lo lắng, không chút nghĩ ngợi phản ứng, Kiến Ăn Kim Loại dựa vào góc tối, liên hệ thần thức với Kiến Ăn Kim Loại lập tức bị cắt đứt. Hình ảnh cũng biến mất, Trương Tiêu Hàm nhận ra sắc mặt nàng biến đổi đã lọt vào tầm mắt Nhan Như. Song lúc này nàng không rỗi rãi để tâm, thậm chí không kịp đau lòng về sự tổn hại của pháp khí. Nàng gắng sức biểu hiện vẻ bình tĩnh, quay đầu nói với Nhan Như, chúng ta có nên đi tìm Lam Đạo Hữu không? Nhan Như bình tĩnh đáp lại, hai người lần lượt đi qua điện lớn, bước vào điện thứ hai, phía sau vẫn là một khoảng sân rộng lớn, tiếp đó lại là một điện lớn khác, sân không thấy bóng người, trong điện cũng trống rỗng, chỉ có hành lang dẫn đến phía sau. Đúng lúc ấy, truyền âm phù trên hông Trương Tiêu Hàm và Nhan Như đồng thời lóe sáng. Hiện ra hai chữ lớn, Lam Yêu, đồng thời linh lực dao động từ hậu viện truyền đến, Trương Tiêu Hàm và Nhan Như sắc mặt đều biến đổi, tử quang lóe lên. Trương Tiêu Hàm đã vào trạng thái chiến đấu, theo hành lang bên phải bay về hướng hậu viện, mới vừa bay qua, nàng không khỏi giật mình, Lam Yêu đang đứng trên đài sen, giao chiến với một hồn phách màu đen, hồn phách đen kia, xét về hình dáng và màu sắc, giống như là một trong những hình phạt giả, chỉ không biết là hình mấy. Trương Tiêu Hàm lập tức dừng lại, Nhan Như suýt chút nữa đụng vào Trương Tiêu Hàm, vội nghiêng người né tránh, tiến về phía bóng đen kia, hình đạo hữu, những vị này đều là bằng hữu của ta, xin hãy dừng lại để ta nói vài lời. Trương Tiêu Hàm truyền âm này không chỉ dành cho hồn phách, mà còn truyền đến thức hải của Lam Yêu và Nhan Như. Chương 1511, một mồi lửa đốt đi. Âm thanh khuyên giải của Trương Tiêu Hàm vang lên, hồn phách đen kia vẫn thờ ơ, một đầu xiềng xích đen ngòm trong tay nó giáng xuống người Lam Yêu. Lam Yêu vận dụng đài sen, kim quang tỏa ra từng đóa tiểu liên hoa bao quanh xiềng xích đen đó. Mỗi lần va chạm, hoa sen vàng đều hóa thành cho bụi, nhưng cũng tạm thời ngăn cản được xiềng xích đen kia, không cho nó đến gần, song ai cũng thấy rõ. Đài sen bị phá vỡ chỉ là vấn đề sớm muộn, thậm chí chỉ trong vài hơi thở, Trương Tiêu Hàm thở dài trong lòng, cảm thấy phiền muộn, lúc này Nhan Như đã lao tới, cũng tế ra đài sen, hai vị đại thừa sơ kỳ xuất thủ, không phải Trương Tiêu Hà một mình hợp thể sơ kỳ có thể ngăn cản. Dù nàng có tử khí, ngón tay nàng lóe lên một tia tử quang, kích phát về phía trước. Trương Tiêu Hàm lại kêu lên, vị hình đạo hữu này, ta không muốn làm hại người, sao chúng ta không thể bình tĩnh nói chuyện. Rồi tia tử quang đó phóng về phía hồn phách đen, tia tử quang này tốc độ không nhanh, hồn phách không rõ là hình mấy kia quả nhiên rất kiêng kỵ tử quang. Xiềng xích đen run lên, đánh tan hoa sen vàng, người lui về phía sau, không dám dùng xiềng xích chặn tử quang. Tử quang vượt qua hồn phách, rơi vào một gốc cây khô héo phía sau, tử quang lóe lên, gốc cây đó lập tức gãy làm đôi. Nếu là ở cửu vực, việc cây cối gãy đổ là chuyện bình thường, không đáng nhắc tới, nhưng đây là minh giới, tất cả mọi thứ ở minh giới đều có tính chất hủy diệt đối với tu sĩ. Chỉ có tử quang của Trương Tiêu Hàm mới có thể ngược lại khống chế đồ vật của minh giới. Hình mấy vừa lui, Lam Yêu và Nhan Như cũng thuận thế lui lại, không lui về phía Trương Tiêu Hàm, mà ngược lại cùng Trương Tiêu Hàm và hình mấy thành thế đối lập. Họ đều nghe thấy lời Trương Tiêu Hàm, nàng lại gọi hồn phách kia là hình đạo hữu, giọng điệu thân mật như quen biết. Hơn nữa Trương Tiêu Hàm rõ ràng có thể làm bị thương hồn phách kia, nhưng chỉ bước lui nó. Hình đạo hữu, ta đã nói với hình ba đạo hữu rồi, chúng ta không có ác ý, hiện giờ chỉ tìm cách rời đi. Trương Tiêu Hàm làm ra vẻ trấn an. Trương lão bản, người biết hắn, âm thanh Lam Yêu truyền đến. À, ta tình cờ cứu được một người trong số họ, họ tự xưng là hình phạt giả, ta cứu được là hình ba. Trương Tiêu Hàm giải thích, trong lòng không biết việc làm trước kia của mình có đúng đắn không. Lam Yêu và Nhan Như liếc nhìn nhau. Trương Tiêu Hàm biết trong lòng họ chắc chắn không tán thành việc làm của mình. Nhưng lúc đó nàng chỉ muốn dẫn Yến Thanh Sơn đến. Ai, lúc đó ta nên ra tay khống chế hình ba, không cho hình ba cứu những hồn phách khác. Nhưng bây giờ nói gì cũng muộn rồi. Hồn phách kia liếc Trương Tiêu Hàm một cái, quay người bay đi, nó căn bản không để ý đến độ cao tường rào, cũng không quan tâm đến cấm chế trên tường. Một lát sau, nó biến mất không thấy, linh lực dao động lại truyền đến từ phía sau, mọi người nối tiếp nhau chạy đến. Không lâu sau tất cả mọi người xuất hiện, kể cả Tống Thần Sa và Thịnh Cường, ánh mắt đảo qua, mọi người tự nhiên chia làm hai nhóm, Tống Thần Sa đứng bên cạnh Trương Tiêu Hàm, những người khác vây quanh Lam Yêu và Nhan Như, họ đều thấy tử quang thiêu đốt của Trương Tiêu Hàm, hiện giờ không có người khác ở đây, lại còn có linh lực dao động chưa hoàn toàn biến mất. Vị trí Trương Tiêu Hàm, Lam Yêu và Nhan Như đứng, càng giống như họ vừa mới giao thủ, đó đều là những hành động vô thức, ai cũng không tin Trương Tiêu Hàm thật sự giao thủ với Lam Yêu. Họ càng ngày càng cảm thấy Trương Tiêu Hàm quan trọng. Nếu Trương Tiêu Hàm bất hòa với họ, hậu quả khó lường. Vừa rồi có một hồn phách bị Trương lão bản đuổi đi, nó đã cứu ta, Lam Yêu giải thích. Trương lão bản, có thể kể cho chúng ta biết chuyện gì xảy ra không? Trương Tiêu Hàm bình tĩnh nhìn Lam Yêu, ánh mắt liếc qua những người khác, trọng điểm là Thịnh Cường. Kỳ lạ là Thịnh Cường không hề có định ý, ở phía trước chính là Thịnh tiền bối đi qua phía trước sân, ta phát hiện một cái luyện hồn đăng, cứu một hồn phách tự xưng là hình ba, hắn nói hắn là hình phạt giả của minh giới, rồi hắn cứu thêm 7 hình phạt giả khác. Đúng rồi, những luyện hồn đăng kia vẫn còn đó, hắn nói là đồ vật của minh giới, chúng ta không mang được, người tùy tiện thả những hồn phách này đi sao? Quách Tử Kỳ không khỏi thốt lên, không thể tin được, người không phân biệt được địch ta mà thả chúng đi sao? Những người khác cũng nhìn Trương Tiêu Hàm với vẻ mặt khó hiểu, như thể Trương Tiêu Hàm là đồng đội ngu ngốc của họ. Trương Tiêu Hàm mặt hơi đỏ lên, nàng cũng biết mình làm không đúng, nhưng không thể giải thích là vì dụ Yến Thanh Sơn đến. Kỳ lạ, Yến Thanh Sơn lại đi đâu rồi? Thôi được, Trương đạo hữu cũng không biết sẽ xảy ra chuyện như vậy. Mọi người có thu hoạch gì không? Lam Yêu vung tay, cũng như ở đây, bề ngoài không có pháp khí. Đồng Linh nói trước, những người khác cũng lắc đầu. Ta tìm được ít đồ, Lam tiền bối xem thử. Trương Tiêu Hàm nói rồi lấy từ trong túi trữ vật ra một cái hộp. Nhẹ nhàng đưa về phía trước mặt Lam Yêu. Lam Yêu vươn tay ra, nhưng khi chiếc hộp chậm rãi bay về phía tay Lam Yêu. Mặt đất giữa Trương Tiêu Hàm, Lam Yêu và những người khác bỗng nhiên nổ tung. Một bóng đen kèm theo vô số đá vụn và bụi đất bay ra. Mọi người không kịp chuẩn bị, ánh sáng vàng của đài sen đồng loạt hiện lên, phản xạ có điều kiện tránh né, chỉ có tử quang trên người Trương Tiêu Hàm đột ngột xuất hiện. Người lao về phía bóng đen, tử khí của Trương Tiêu Hàm khiến mọi người trấn tĩnh lại phần nào. Họ nhao nhao tránh né, nhưng trong khoảnh khắc đã hình thành thế cục hợp lực, một đầu xiềng xích đen từ trên bóng đen vung ra, quấn lấy chiếc hộp, bóng đen nhảy lên bay lên trên, Trương Tiêu Hàm điểm ngón tay, vài tia tử quang bắn về phía xiềng xích và bóng đen. Tử quang này không chậm chạp như lúc trước, nhanh như sao băng, chỉ trong chớp mắt đã đuổi kịp bóng đen. Một tia tử quang rơi xuống xiềng xích trước, tử quang lóe lên, xiềng xích bị cắt làm đôi, gần nửa đoạn quấn lấy hộp rơi xuống đất. Nhan Như lùi lại, ánh mắt khóa chặt vào chiếc hộp, hắn biết chiếc hộp này, cũng biết không thể để nó rơi xuống đất, trong lúc vội vàng không nghĩ đến tại sao xiềng xích đen kia lại có thể quấn lấy hộp mà không làm hại nó, run tay phóng ra một trường tác, đang bay trong đất đá như con rắn uốn lượn, cuốn về phía hộp, dưới đất lại nhảy ra một bóng đen. Cướp trước trường tác, bóng đen lúc trước dùng nửa đoạn xiềng xích bị đứt ngăn trước người. xiềng xích trúng tử quang lại bị đứt, người nhanh như chớp bay về phía sau viện, một bóng đen khác đã ôm lấy hộp, không thèm để ý đến trường tác của Nhan Như, chạy trốn. Trương Tiêu Hàm đầu ngón tay lóe lên một tia tử quang, cuối cùng từ bỏ đuổi theo, chưa đầy nửa hơi thở, hai bóng đen từ dưới đất xuất hiện tranh giành hộp, rồi lần lượt đào tẩu. Dưới đất chỉ còn lại hai đoạn xiềng xích bị đứt và hai cái hố lớn. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Mọi người kinh hãi, nhìn nhau, đổ mồ hôi lạnh, hai bóng đen này không tính toán đối phó họ, nếu không, chỉ cần xuất hiện dưới chân họ, dù họ né tránh, đài sen cũng tổn thất nặng nề. Trương Tiêu Hàm đã nói thả ra 8 hình phạt giả, thêm cả hồn phách đen không rõ lúc trước, chỉ có Trương Tiêu Hàm có tử khí hộ thân, có thể bất bại. Trong khoảnh khắc, ánh mắt họ nhìn về phía Trương Tiêu Hàm đều mang theo nghi ngờ. Hai đoạn xiềng xích lạnh lẽo rơi xuống đất, đen ngòm không có chút hào quang, xiềng xích này rõ ràng để khóa hồn phách, cũng là vũ khí của hình phạt giả. Trương Tiêu Hàm đứng trong vòng vây của các tu sĩ, do dự một chút, đưa tay cầm một đoạn xiềng xích, tay nàng tỏa ra tử quang, trong tầm mắt mờ tối, tử quang này trông có vẻ không thoải mái. Thần thức dò vào không có phản ứng, thử vài lần, bất cứ thứ gì gần xiềng xích đều hóa thành tro bụi. Trương Tiêu Hàm lắc đầu ném xiềng xích xuống đất, mọi người đều nhìn Trương Tiêu Hàm, ánh mắt mờ mịt không rõ, ngoại dự đoán là sự yên tĩnh. Trương Tiêu Hàm cũng nhìn quanh mọi người, trong lòng bỗng nhiên tức giận, Trương lão bản, dù ở đây thế nào, người chuẩn bị đi thôi. Lam Yêu trầm giọng nói, Trương Tiêu Hàm sửng sốt một lúc, vô thức nói, chuẩn bị gì? Lam Yêu kỳ lạ nhìn Trương Tiêu Hàm, người không chuẩn bị, có thể trực tiếp rời đi sao? Trương Tiêu Hàm lại sửng sốt, nàng muốn nói ta làm sao biết cách rời đi, nhưng lời này không thốt ra được, thật sự không ai hỏi nàng có thể hay không dẫn mọi người rời khỏi đây. Hồn phiến của nàng có thể hấp thu hết người chết, nàng có thể tạo ra khe hở thông đạo đưa người ra. Tử quang của nàng có thể khắc chế tất cả ở đây. Họ đương nhiên cho rằng nàng có thể dẫn họ ra ngoài. Ta không biết, ta thử xem, Trương Tiêu Hàm cau mày nói ngắn gọn, trong lòng càng thêm tức giận, không phải với Lam Yêu và những người khác, bỗng nhiên, nàng ngửa đầu hét lớn. Âm thanh dùng thần thức truyền ra ngoài, không chỉ Lam Yêu và những người khác nghe thấy, mà còn vang vọng ra ngoài. Hình ba, ta mặc kệ người là hình mấy, là ta cứu người, người lập tức ra đây, ta cho người ba hơi thở, nếu không ta đốt thành này quỷ khí ngập tràn. Âm thanh Trương Tiêu Hàm cực kỳ giận dữ, làm Lam Yêu và những người khác khiếp sợ. Tiếng hét chưa dứt, trên đầu ngón tay nàng đã xuất hiện một tia tử quang. Tử quang càng lúc càng lớn, dần dần biến thành ngọn lửa tím. Một, Trương Tiêu Hàm lạnh lùng nhìn vào bóng tối. Âm thanh trong trẻo lạnh lùng khắc sâu vào thức hải mỗi người. Mọi người hơi ngạc nhiên nhìn Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm điên rồi sao? Hai, Trương Tiêu Hàm tiếp tục lạnh lùng hô, mặt nàng hiện ra vẻ không tự nhiên nhuộm màu tím, đôi mắt cũng dần dần biến thành màu tím. Trương đạo hữu hà tất phải làm quá đáng như vậy? Giữa không trung bỗng nhiên truyền đến một âm thanh, âm thanh này giống như được nhả ra từ miệng, mọi người đều nghe thấy, nhưng ai cũng biết họ không làm được điều đó. Trương Tiêu Hàm đầu ngón tay vẫn đang tỏa lửa tím, như không nghe thấy âm thanh đó. Ba, vừa nói xong, trên điện lớn thứ hai bỗng nhiên xuất hiện một bóng đen, chậm rãi đáp xuống, mọi người quay người, lùi lại vài bước, đề phòng nhìn, bóng đen đó dường như không quan tâm đến mọi người, đáp xuống hướng Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm vẫn đứng nghiêng người, chỉ nghiêng đầu, sao, đồng ý ra rồi sao, không nỡ nơi không người không quỷ này sao? Lam Yêu khóe miệng giật giật, đây là minh giới, vốn không phải nơi người ở, hắn biết Trương Tiêu Hàm nhanh mồm nhanh miệng khi tức giận, nhưng không ngờ lời nói lại cay độc như vậy, Trương đạo hữu, đây không phải nơi người tu ở. Xem ở người đã cứu ta, chúng ta cũng không làm khó người, người hãy rời đi, nếu bỏ qua bản thể hình ba, lời này chính khí hào hùng. Trương Tiêu Hàm nghe vậy mắt trợn lên, người còn biết là ta cứu người sao? Ân cứu mạng lại trả ơn như vậy, người lại tấn công người của ta trước, lại cướp đồ của ta, người hình ba có coi mình là tu sĩ không? Mọi người nghe xong khóe miệng giật giật, hình ba có coi mình là tu sĩ không? Cứu ta, Trương đạo hữu sợ chỉ là hiếu kỳ thôi, ta nhớ ơn cứu mạng của Trương đạo hữu, sau này Trương đạo hữu nếu vào minh giới, ta tất nhiên sẽ không dùng xiềng xích khóa hồn, sẽ không để người trải qua nỗi khổ bị trói buộc linh hồn. Coi như báo đáp ân tình người giải cứu ta khỏi luyện hồn. Hình ảnh ba ngữ khí bình tĩnh, hoàn toàn không hề bị Trương Tiêu Hàm chọc giận, đến nỗi đoạt đồ vật của người. Trương đạo hữu, đây là minh giới, là địa bàn của chúng ta. Các ngươi tu sĩ nhân tộc tự tiện tiến vào minh giới. Tại nơi ở của chúng ta tìm kiếm đồ đạc, ta chỉ là lấy lại đồ vật của chính mình. Xin các ngươi rời đi. Trương đạo hữu lại dựa vào điều gì mà chỉ trích ta đoạt đồ vật của chính ta? Từ trước đến nay chỉ có Trương Tiêu Hàm phản bác người khác, nay bị hình ảnh ba phản bác, từng câu từng chữ nói đến cực kỳ rõ ràng hợp lý. Trương Tiêu Hàm nghe xong không khỏi gật đầu, Lam Yêu cùng những người khác bất động thanh sắc, trong mắt bọn họ, đạo lý chỉ nằm ở người có thực lực, hơn nữa bọn hắn cũng không tin, Trương Tiêu Hàm khí thế hung hăng gọi hình ảnh ba ra ngoài, lại dễ dàng bị vài ba câu nói cho không còn lời nào. Ân, không còn lời nào mới tốt, có thể dùng một ngọn lửa tím thiêu đốt nơi này, Trương lão bản, cùng những kẻ vô ơn này nói đạo lý làm gì? một mồi lửa đốt đi nơi này là xong. Đồng Linh nổi giận đùng đùng nói, nàng vừa mới né tránh không kịp, Liên Hoa Đài bị một khối bùn đất bắn tung tóe lên. Nàng đang thúc giục linh lực muốn tu bổ, vừa mới ăn vào một viên linh đan. Trương Tiêu Hàm lại gật đầu một cái, cười lạnh một tiếng, đúng vậy, ta hảo ngôn hảo ngữ cùng các ngươi phân rõ phải trái. Các ngươi cũng không cùng ta phân rõ phải trái. Hảo, hình ảnh ba đạo hữu, coi như ta thừa nhận là vì hiếu kỳ, coi như ta tiến vào nhà của ngươi đoạt đồ vật của ngươi. Vậy ta cần phải hỏi lại ngươi một chút, các ngươi minh giới tại sao phải mở cửa lớn ở thế giới của chúng ta? Ngươi mở cửa nhà ngươi ở trong nhà ta, lại không cho ta ra vào. Hảo, Trương lão bản nói có lý, cái gọi là minh giới này bỗng nhiên xuất hiện cửa vào ở nhân giới. Rõ ràng là các ngươi minh giới trước tiên xâm lấn thế giới của chúng ta. Mai Lâm cũng khen một câu, hình ảnh ba trầm mặc một chớp mắt, cũng không biết nên trả lời như thế nào. Mặc dù Trương Tiêu Hàm ngữ khí không tốt, có vẻ như cũng không còn phân rõ phải trái, thế nhưng lời nói này cũng không sai, nhân giới bỗng nhiên xuất hiện một cái cửa vào không rõ nguồn gốc. Xuống dò xét một phen cũng là không có tật xấu, như vậy Trương đạo hữu muốn làm gì đây? Hình ảnh ba rốt cuộc nói, vẫn là chỉ nhằm vào Trương Tiêu Hàm, rõ ràng không hề để những người khác vào mắt. Nghe được hình ảnh ba nhượng bộ một bước, mọi người trong lòng mừng thầm, đến nỗi hình ảnh ba không để ý đến bọn họ, cũng có lý do, bọn họ biết đây là minh giới, không có bảo vật cần thiết và có thể mang đi. Lại khắp nơi nguy hiểm, thật sự chỉ muốn rời khỏi. Chương 1512 đoạt xá, ta làm sao bây giờ? Ta tiến vào, cứu được ngươi lại bị các ngươi khi dễ, trong lòng ta khó chịu, vừa nghĩ tới ngươi ngóng trông ta vẫn lạc rơi vào tay ngươi, thì càng thấy khó chịu, càng muốn dùng một mồi lửa đốt đi nơi này. Trương Tiêu Hàm hầm hừ giận dữ nói, ngọn lửa tím trong tay vẫn chưa thu hồi, nếu không phải hoàn cảnh quá nguy hiểm, Lam Yêu và những người khác nghe vậy đều phải cười ra tiếng. Câu trả lời của Trương Tiêu Hàm quả thật quá hay. Ngọn lửa tím của nàng chính là khắc tinh của minh giới này, muốn đốt cháy tòa thành này cũng không phải là nói chơi. Trương đạo hữu hà tất phải khinh người quá đáng như vậy, đốt cháy nơi này cũng không có lợi gì cho ngươi. Hình ảnh ba lại nhượng bộ một bước, hảo ngôn hảo ngữ nói, cái kia không thiêu cùng ta có lợi gì? Trương Tiêu Hàm từng bước ép sát, hình ảnh ba biết đã rơi vào bẫy của Trương Tiêu Hàm, nói đến đây cũng không còn cách nào. Trương đạo hữu muốn cái gì? Trương Tiêu Hàm nhìn chằm chằm hình ảnh ba một hồi mới nói, ta làm sao biết ngươi nơi này có bảo vật gì có thể mang đi? Nói thật, luyện hồn đăng ta là chọn chúng, ngươi biết ta tu vi không cao, ở nhân giới lúc nào cũng bị người khi dễ, nếu có ngọn đèn kia, ai khi dễ ta cứ như vậy nhoáng một cái. Lời nói này vừa dứt liền dùng khóe mắt liếc nhìn Lam Yêu một cái. Lam Yêu quả nhiên khóe mặt giật một cái, hình ảnh ba chậm rãi lắc đầu, ta đã nói rồi, đồ vật của minh giới ngươi không mang được. Trương Tiêu Hàm giận tím mặt, vậy ngươi còn để cho ta mở miệng, cái này không được cái kia không được, ngươi chính là tới tiêu khiển ta sao? Tất nhiên không mang được, ta liền một mồi lửa đốt cháy tất cả, mọi người nhất tản. Trương Tiêu Hàm nói năng như thế nào giống một tu sĩ, rõ ràng như một tên cường đạo, nhưng tu sĩ cũng chính là cường đạo mà thôi, chuyện này cũng không có gì đáng xấu hổ. Hình ảnh ba giống như bị lời nói của Trương Tiêu Hàm làm choáng váng, hắn trước đây vẫn chỉ thấy những hồn phách khúm núm bị minh giới áp chế, khi nào lại thấy qua Trương Tiêu Hàm dám khiêu chiến đốt cháy minh thành như vậy. Lam Yêu cùng những người khác cũng bị sự bá khí nóng nảy của Trương Tiêu Hàm làm choáng váng, đây vẫn là người ở Thiên Xương nội thành bị bọn họ chất vấn, chỉ đạm nhiên giải thích Trương Tiêu Hàm sao? Cái hộp kia đối với các ngươi không có ích lợi gì. Vậy đi Trương đạo hữu, ta tìm xem một chút có cái gì pháp khí ngươi có thể mang đi. Sau đó xin các ngươi mau rời khỏi được không? Hình ảnh ba giống như bị sự vô lại của Trương Tiêu Hàm làm cho hù dọa, rất là khách khí nói. Trương Tiêu Hàm nhìn chằm chằm hình ảnh ba một hồi lắc đầu. Ngươi lưu lại đây, để người khác tìm. Hình ảnh ba suy nghĩ một chút gật gật đầu, không có tiếng gào thét của Trương Tiêu Hàm, nơi này liền yên tĩnh. Hình ảnh ba đứng bình tĩnh trong sân, hoàn toàn không thèm để ý đến tám tên tu sĩ đối diện. Hoặc trong mắt hắn, tám tên tu sĩ này sớm muộn cũng sẽ trở thành hồn phách, rơi vào tay hắn. Hình đạo hữu, ở đây thật là minh giới a? Trương Tiêu Hàm tìm lời nói, đúng vậy, nhưng minh giới sao lại thảm hại như vậy a? Có phải là xảy ra chuyện gì hay không? Trương Tiêu Hàm đổi giọng nói, chúng ta đều quen, sớm muộn cũng sẽ đến đây báo cáo, nhưng nơi này chật hẹp tù túng lại không có sinh khí. Ngươi nhìn, chúng ta đều là đại tu sĩ, có muốn hay không chúng ta giúp đỡ? Nghe được câu nói sớm muộn cũng sẽ đến đây báo cáo của Trương Tiêu Hàm, mọi người khóe miệng đều co quắp một cái, đạo lý là đạo lý, nhưng ai cũng không có ý định đến đây báo cáo. Đợi một chút, hình ảnh ba nói, các ngươi người tu không giúp được gì ở đây. Trương đạo hữu, các ngươi tốt nhất vẫn là mau rời khỏi. Làm sao rời đi, còn phiền phức hình đạo hữu chỉ đường. Trương Tiêu Hàm không khách khí chút nào nói. Hình ảnh ba trầm mặc một hồi, một thanh âm chui vào thức hải của Trương Tiêu Hàm, Trương lão bản, chúng ta làm giao dịch như thế nào? Trương Tiêu Hàm nhớn mày, hứng thú nhìn qua hình ảnh ba, cũng không nói được cũng không nói không, như lời ngươi nói, minh giới chúng ta xảy ra chút phiền phức, bây giờ cần gấp đại lượng hồn phách, cùng ngươi cùng tới những tu sĩ này không hoàn toàn là bằng hữu a. Trương đạo hữu cứ giữ họ lại như thế nào? Hình ảnh ba giống như đang nói một việc cực kỳ hợp lý. Trương Tiêu Hàm ánh mắt híp lại, ta có lợi gì? Bọn hắn vòng tay chữ vật đồ vật tất cả đều là của Trương đạo hữu. Nếu những thứ này còn chưa đủ, với năng lực tự do ra vào minh giới của Trương đạo hữu, về sau nếu ta có bảo vật của nhân giới, toàn bộ đều cho Trương đạo hữu giữ lại. Hình ảnh ba tiếp tục nói, Trương Tiêu Hàm con mắt đảo qua, hình ảnh ba là gì cho rằng nàng sẽ tự do ra vào minh giới? Là vì tử khí sao? Lam Yêu cùng những người khác không có phản ứng, rõ ràng lời này hình ảnh ba truyền vào tai nàng, nhưng Lam Yêu và những người khác nghe được cũng không vấn đề gì. Vậy không được, ta nếu muốn đồ đạc của bọn họ, không cần ngươi ra tay cũng có thể lấy được, ta muốn là ngươi cho ta, đồ vật vốn thuộc về ngươi, ngươi chịu giữ họ lại. Hình ảnh ba truy vấn một câu, Trương Tiêu Hàm trong lòng có dự cảm, hình đạo hữu, nói đùa không tốt a, chúng ta cùng xuống, tất nhiên là bằng hữu, ngươi muốn ta phản bội bằng hữu là có ý gì? Hình ảnh ba liền im lặng. Hình ảnh ba mặc dù là hồn phách, lại có trí lực rất cao, thậm chí hơn cả những tu sĩ này, nói nhiều lời như vậy, một câu liên quan đến nguyên nhân biến hóa của minh giới cũng không nói. Trương Tiêu Hàm rất phiền muộn, muốn hỏi thăm tung tích của Yến Thanh Sơn, nhưng không thể mở miệng, liền đem thiên nhãn mở ra, nhìn hình ảnh ba lại dò xét, hình ảnh ba chính là một hồn thể, cái gì nguyên anh nguyên thần đều không tồn tại, nhìn mấy lần, liền hướng Lam Yêu nhìn lại, thiên nhãn nhoáng một cái, tâm bỗng nhiên run lên, ánh mắt dạo qua một vòng. Thiên nhãn lại rơi vào đan điền của Thịnh Cường, nàng nhìn thấy gì? Thịnh Cường nửa nghiêng người đối mặt nàng và hình ảnh ba. Nàng không thấy hai nguyên anh hoàn chỉnh, nhưng kể cả thiên nhãn cong lên, nàng cũng sẽ không nhìn lầm. Trong cơ thể Thịnh Cường hai nguyên anh lại thay đổi khuôn mặt. Một cái mơ hồ giống Tống Thần Sa, một cái khác chính là Yến Thanh Sơn. Không phải bộ dáng của hai nguyên anh này làm Trương Tiêu Hàm chấn kinh. Nguyên anh của Yến Thanh Sơn và Tống Thần Sa lại ở trong cơ thể Thịnh Cường. Người bên cạnh Tống Thần Sa là ai? Nàng miễn cưỡng duy trì bình tĩnh, lui về phía sau một bước, giống như hơi không kiên nhẫn, rồi lại nhìn xung quanh, thiên nhãn lặng lẽ hướng đan điền của Tống Thần Sa nhìn qua. Nguyên anh của Tống Thần Sa đang ném đi, tâm nàng chậm rãi đập nhanh, hình ảnh thấy trộm được cùng với sự lo lắng của Tống Thần Sa sau khi gặp Yến Thanh Sơn lại hiện lên. Trong đầu, Tống Thần Sa mất nguyên thần nhất định ở trong ma nhận đao, hoặc là trong thân thể Yến Thanh Sơn. Khi nhìn thấy Yến Thanh Sơn, Tống Thần Sa liền biết, nàng quá tin tưởng Yến Thanh Sơn, căn bản không cần dùng thiên nhãn xem xét. Khi đó Yến Thanh Sơn cùng nàng trầm mặc rằng co, trên thực tế hẳn là nguyên thần mất của Tống Thần Sa đang giao lưu với Tống Thần Sa. Khó trách thần thức của nàng vẫn liên hệ với Yến Thanh Sơn. Yến Thanh Sơn cũng không còn nghe lời nàng, bọn họ chọn Thịnh Cường, là vì Thịnh Cường xong nguyên anh, sau đó Tống Thần Sa rời khỏi nàng, cũng là vì đoạt xá. Nguyên thần của Thịnh Cường không thể không mạnh mẽ, nhưng nguyên thần của Tống Thần Sa là cùng Chu Tiên kiếm, Chu Tiên cung tế luyện cùng nhau, liên tục mất đi một điểm nguyên thần đều có thể độc lập tồn tại. Huống chi nguyên thần của Tống Thần Sa, khi đó hắn mặt không biểu tình, nhất định là nguyên thần xâm nhập thức hải của Thịnh Cường, đang thôn phệ nguyên thần của Thịnh Cường, cho nên biểu lộ của Thịnh Cường mới biến ảo dãy dụa như vậy. Sau đó là nguyên thần mất của Yến Thanh Sơn và Tống Thần Sa cùng chiếm cứ thân thể Thịnh Cường. Yến Thanh Sơn chỉ là hồn phách, không thể đoạt xá, nhưng có thể luyện nguyên anh trong đó của Thịnh Cường thành chính mình. Mà trong thức hải Thịnh Cường, giờ đây hẳn là Tống Thần Sa làm chủ, có thể thân thể Thịnh Cường rốt cuộc là do Yến Thanh Sơn làm chủ, hay là Tống Thần Sa, hoặc là nguyên thần của Tống Thần Sa điều khiển Yến Thanh Sơn. Trương Tiêu Hàm hoàn toàn không hiểu sao lại như vậy, nhưng nàng biết, chuyện này tuyệt đối không thể để lộ, cũng không thể biểu hiện ra ngoài, lại vẫn nhịn không được quan sát Thịnh Cường. Yến Thanh Sơn không biết Trương Tiêu Hàm có thiên nhãn có thể nhìn thấy nguyên anh của tu sĩ. Biết điều này chỉ có Tiểu Bảo, Tống Thần Sa cũng tương tự không biết, bọn họ chiếm cứ thân thể Thịnh Cường, chắc hẳn đã quan sát Trương Tiêu Hàm, không phát hiện sơ hở, cũng khó trách, lần này nhìn thấy Thịnh Cường. Thịnh Cường không có địch ý với nàng. Trương lão bản, ngươi có thể hỏi thêm về minh giới được không? Chẳng hạn như Minh Vương, Lam Yêu âm thanh truyền vào thức hải Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm mặt không biểu tình. Hình đạo hữu, minh giới sẽ không chỉ có các ngươi hình phạt giả a. Trương Tiêu Hàm lại tìm lời nói, có phải sẽ có Minh Vương, Minh Thành thành chủ hoặc xưng hô khác? Ân, tu sĩ có quyền lực lớn nhất a. Hình ảnh ba nhìn Trương Tiêu Hàm, Trương đạo hữu nếu thật sự trở thành bằng hữu với tu sĩ minh giới chúng ta, hay là sau khi Trương đạo hữu ngã xuống, những điều này tự nhiên sẽ biết. Trương Tiêu Hàm bị nghẹn một chút, quay lại kể lại câu hỏi đáp này cho Lam Yêu. Lúc này, một bóng đen khác từ bên cạnh đại điện bay ra, hai tay dâng một pháp khí, mọi người đều nhìn qua, mơ hồ thấy rõ pháp khí đó, giống linh đang Lam Yêu lấy được trước kia. Chiêu hồn linh, có thể mê hoặc hồn phách sinh linh, lấy lời các ngươi người tu mà nói, là vật dụng của ma tu. Trương đạo hữu, bảo vật này có thể thỏa mãn ngươi sao? Lời này nghe sao lại khó chịu như vậy? Trương Tiêu Hàm hừ một tiếng nói, lấy tới. Bóng đen ném linh đang qua, Trương Tiêu Hàm vẫn tế ra tử quang tiếp lấy, thần thức vào trong buông lỏng, tử quang trên tay biến mất, linh đang cũng biến mất, ta muốn hoa bỉ ngạn. Trương Tiêu Hàm dùng truyền âm riêng, nghiêm mặt nói, ta còn muốn tri thức liên quan đến minh giới. Hình đạo hữu, ngươi phải biết ta có quyền lợi biết những điều này, cùng với để ta từ con đường khác nhận được, không bằng ngươi cho ta biết, ta tuyệt đối đảm bảo, lần gặp mặt tiếp theo, ta vẫn có thể xuất hiện với thân phận người tu. Hình ảnh ba do dự một hồi, một thanh âm xa lạ xuất hiện, Trương đạo hữu mặc dù có truyền thừa thiên tộc, nhưng vẫn là người tu, minh giới và nhân tộc luôn luôn không giao thiệp, thiên ý ghi tắc trong minh giới chỉ tiếp nhận hồn người mất. Đạo hữu hà tất phải ép buộc, lời này rất có lý, nhưng Trương Tiêu Hàm đôi khi không có lý, hoặc là vô lý cũng có thể tìm được ba phần lý. Nàng méo mó đầu, thở dài một hơi, vị hình đạo hữu này, ta vốn rất phân rõ phải trái, ta cũng luôn phân rõ phải trái, bằng không ta cũng sẽ không đứng đây cùng các ngươi thương lượng phải không? Chương 1513 trở mặt vô tình, Trương Tiêu Hàm một khi muốn bắt đầu nói phải trái, trên thực tế liền không có ý định nói phải trái, vị đạo hữu này ngươi nói rất có lý, chỉ là đạo lý bây giờ không thể thực hiện được, cửa lớn minh giới mở ở nhân giới, giờ đây minh giới đã cùng nhân giới cùng tồn tại, vì minh giới đột nhiên xuất hiện, chúng ta tổn thất không dưới trăm chức cao giai tu sĩ. Cho nên, giờ đây không phải chúng ta làm khó người khác, đạo hữu cũng không hy vọng nhìn thấy người chúng ta giới vì phong tỏa lối vào minh giới. Không tiếc bất cứ giá nào tiến vào minh giới a. Trương Tiêu Hàm rất thành khẩn nói, mới vừa nói tới là hoàn cảnh lớn, là vấn đề nhân giới và minh giới, bây giờ nên nói về ta chỉ là một hợp thể sơ kỳ tu sĩ, nhưng vì tử khí, liền cùng mấy vị đại thừa, nửa bước đại thừa này cùng nhau được phái ra, giống như lời hình ảnh ba đạo hữu nói, những tu sĩ này chưa chắc tất cả đều là bằng hữu. Đừng nhìn ta ở đây uy phong, một khi trở lại nhân giới, tử khí này không dễ dùng như ở đây, nàng buông tay, không chút biểu lộ, ta trước kia không hỏi nguyên do, thôi vậy, coi như ta hiếu kỳ. Nhưng ta cứu ba vị đạo hữu kia rồi, cũng không hề tính toán khống chế các vị đạo hữu, ta nên có bản lĩnh ấy chăng? Hình ba và vị hình mấy kia trầm mặc gật đầu, điểm này ta đã làm sai, không phải ta cho là như vậy, là đa số người tu luyện, kỳ thực đổi vị trí suy xét, các ngươi cũng hiểu rõ, thấy hai vị hồn phách trầm mặc không nói, Trương Tiêu Hàm tiếp tục nói, lại nói, ta hoàn toàn có thể thiêu đốt nơi này, không cần lý do gì cả, chúng ta ở đây không thu được gì, còn suýt chết nơi này, thiêu đốt thì thiêu đốt vậy. Huống chi, ta đại khái còn có thể để lại cho các ngươi một hai vị hình phạt giả. Điều này cũng không phải là lời nói dối, nếu như hồn phách có biểu lộ, hình ba cùng hình mấy nhất định sẽ rất khó chịu, ta là người rất thành khẩn, có gì nói nấy, ta nói như vậy, mục đích chính là hy vọng các ngươi hiểu ta rõ ràng có thể làm tổn thương các ngươi, lại không làm, ngược lại hai tay trắng trở về nhân giới các đại tu sĩ lại sẽ đối đãi ta ra sao đây? Làm yêu mấy người không biết Trương Tiêu Hàm nói gì với các hình phạt giả. Chỉ thấy Trương Tiêu Hàm biểu lộ thành khẩn. Đối với biểu tình này, Lam Yêu quá quen thuộc, lần trước cũng vì biểu tình này của Trương Tiêu Hàm mà suýt nữa chọc giận hắn. Cho nên, nếu ta không mang được chút đồ vật đáng giá, cũng chỉ có thể chứng minh giá trị của ta cho bọn họ. Ngươi đừng tưởng rằng ta sẽ đồng ý để họ ở lại đây rồi diệt khẩu. Ta không thể giải thích làm sao ta một mình trở về. Các ngươi biết người tu luyện có thủ đoạn siêu hồn, Trương Tiêu Hàm cuối cùng thêm một câu, lời này nói thật, không động đến điểm yếu thực sự, Trương Tiêu Hàm cũng không dám cứ thế rời đi. Nàng không tin Lam Yêu bọn họ về đến cửu vực sẽ không quay lưng với nàng. Tử khí của nàng tuyệt đối sẽ khiến bọn họ thèm muốn. Nàng căn bản không tin tưởng trải qua minh giới như vậy. Lam Yêu mấy người sẽ không động tâm với tử khí của nàng. Cho dù bọn họ cướp không được tử khí, cuối cùng cũng sẽ tìm mọi cách khống chế nàng. Huống chi nàng vẫn là tu sĩ phi thăng. Trương Tiêu Hàm thành khẩn và thẳng thắn đã làm lay động hình ba và hình mấy. Ngươi muốn hiểu về minh giới điều gì? Nếu là nhược điểm minh giới, phương vị, những thứ này, ngươi cứ thiêu đốt minh thành chúng ta cũng không nói gì. Vị hình mấy kia hỏi, Trương Tiêu Hàm vui mừng, làm sao để hai vị đạo hữu khó xử, chỉ là minh giới trước kia ra sao, lớn đến thế nào, minh vương anh minh thần võ ra sao, mấy vị hình phạt giả uy phong lẫm lẫm thế nào, những sinh linh nào sau khi chết đến đây, sau đó đầu thai hay chịu luyện hồn khổ sở, chỉ những thứ đó thôi, đương nhiên, nếu thuận tiện, tốt nhất có thể cho ta biết các ngươi minh giới cửu nhân là ai, làm sao hủy diệt nơi này, ngươi xem, như thế thì chúng ta hai giới coi như bằng hữu, nhân giới tu sĩ dù lợi hại đến đâu cũng có ngày vẫn lạc. Sớm muộn gì cũng đến đây, ai muốn hồn phách mình bị trừng phạt ở đây chứ, ai chẳng muốn sớm ngày đầu thai, nhân giới nói không chừng sẽ giúp các ngươi, đương nhiên là trong điều kiện các ngươi cần, Trương Tiêu Hàm nói một hơi, trong mắt ánh lên nụ cười, thấy biểu tình ấy, Lam Yêu thở phào nhẹ nhõm, Trương Tiêu Hàm chắc hẳn đã đạt được thỏa thuận nào đó với các hình phạt giả. Hảo, những điều Trương đạo hữu yêu cầu chúng ta làm được, còn Hoa Bỉ Ngạn, hiện giờ chúng ta cũng không biết tìm ở đâu, xin đạo hữu thông cảm, Trương Tiêu Hàm bất đắc dĩ thở dài, là ta tham lam. Hai vị đạo hữu, bên này Lam Yêu đạo hữu là người dẫn đầu chúng ta. Xin hai vị nói giúp ta vài lời tốt, còn nữa, các ngươi biết chúng ta làm sao rời đi không? Hai người dường như thương nghị một chút, sau đó bóng đen lại nói chuyện với Lam Yêu, "Trương đạo hữu, ta trước kia đề nghị ngươi vẫn nên suy nghĩ lại, đối với ngươi ta đều tốt." Hình ba lại truyền âm, "Đề nghị trước đó là để Lam Yêu mấy người lại đây." Trương Tiêu Hàm vẫn từ chối, chẳng bao lâu hình ba rời đi, khi trở lại cầm một ngọc giản giao cho Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm chống lên trán, ghi chép nội dung bên trong, rồi đưa cho Lam Yêu, lần này xuống đến khe nứt hẳn là hành trình viên mãn. Biết về minh giới, hơi có thu hoạch, mà không tổn hại ai, không tính Thịnh Cường bị đoạt sắc lặng lẽ. Lam Yêu không biết đang nói chuyện gì với hình mấy, nhưng không phải điều Trương Tiêu Hàm nên suy nghĩ, nàng đang suy nghĩ về vấn đề Tống Thần Sa và Yến Thanh Sơn. Tống Thần Sa rốt cuộc có biết thân phận Yến Thanh Sơn không? Còn nàng có nên nói với Tống Thần Sa rằng nàng biết Thịnh Cường đổi tâm trong xác không? Còn có, thật sự mất đi Yến Thanh Sơn sao? Những năm gần đây, nàng đã quen với sự tồn tại của Yến Thanh Sơn, có việc chỉ có Yến Thanh Sơn mới làm được, về sau Yến Thanh Sơn thật sự không thuộc về nàng nữa. Tống Thần Sa vì sao không thu hồi nguyên thần đã mất của hắn? Một vấn đề khác lại xâm nhập vào đầu óc, chẳng lẽ là Yến Thanh Sơn khống chế Tống Thần Sa làm mất nguyên thần? Đủ loại suy nghĩ xuất hiện, mỗi suy nghĩ đều có lý do tồn tại, căn bản không cách nào phán đoán đúng sai. Tống Thần Sa vẫn im lặng đứng bên cạnh Trương Tiêu Hàm. Sau khi Thịnh Cường trở lại, Thịnh Cường cũng không nói gì. Điều này bình thường, mọi người chỉ có thể trao đổi bằng thần thức. Phần lớn thời gian đều trầm mặc, Lam Yêu và Hình Nhất trò chuyện khá vui vẻ. Là tu sĩ cấp bậc vực chủ, đều có tầm nhìn bao quát. Hình Nhất, vị hình phạt giả đứng đầu, càng muốn giao lưu với người nắm quyền như Lam Yêu. Nhưng khi Lam Yêu nhắc đến một hồn phách mà hắn chưa từng thấy, Hình Nhất phản ứng lại điều Lam Yêu dự đoán. Không phải một trong các ngươi chứ? Lam Yêu hơi kinh ngạc. Tuyệt đối không phải, Hình Nhất quả quyết, sao lại thế, hồn phách đó ngay trước mặt chúng ta nuốt luôn một hồn phách khác. Lam Yêu còn kinh ngạc hơn Hình Nhất, nuốt luôn, ở minh giới, hồn phách không thể bị nuốt, đạo hữu không nhìn nhầm chứ. Hình Nhất giọng nghiêm trọng hơn, hồn phách đó là vị Quách đạo hữu của chúng ta thả ra. Không sợ Hình Nhất đạo hữu biết, pháp bảo của Quách đạo hữu là vạn quỷ phiên, có thể chứa hồn phách, ở nhân giới chúng ta, pháp khí như vậy cũng không hiếm, Quách đạo hữu lúc trước thả ra một tiểu quỷ trong cờ phướn. Hồn phách đó ngay trong điện chính, từng ngụm nuốt lấy, biết hồn phách đó không phải người của Hình Nhất, Lam Yêu cảm thấy không ổn, ngày đó hồn phách đó chú ý đến Trương Tiêu Hàm, nhưng không chứng minh Trương Tiêu Hàm nhận biết hồn phách đó. Đúng, hồn phách đó mang một thanh đại đao đen thui, Lam Yêu đưa tay làm động tác mô tả một thanh đại đao. Động tác này bị Trương Tiêu Hàm thấy được, Trương Tiêu Hàm liền đoán được họ đang nói gì, Thiên Nhãn nhìn lại, Nguyên Anh hình dạng Yến Thanh Sơn cũng ở đó, còn Nguyên Anh của Tống Thần Sa thì bình yên, Thịnh Cường cùng mọi người đều nhìn về phía Lam Yêu, ta sẽ đi tìm xem. Hình Nhất quyết định nhanh chóng, Lam đạo hữu, mấy vị cứ tạm dừng lại đã. Hai hình phạt giả cùng lúc biến mất trong bóng tối, mọi người nhìn về phía Lam Yêu, trước hết thấy hồn phách đó không phải hình phạt giả. Ánh mắt Lam Yêu đảo qua mặt mọi người, dừng lâu hơn chút trên mặt Trương Tiêu Hàm. Các hình phạt giả này dường như quá nóng lòng cho chúng ta rời đi. Mọi người có suy nghĩ gì không? Nếu không phải đồng loại, chắc chắn sẽ nảy sinh lòng khác. Ta không tin các hình phạt giả, lại nói, lần xuống dưới nữa, nguy hiểm vô cùng. Ta cũng không tin minh giới này không có bảo vật gì. Trước kia rõ ràng có một linh đang cùng đại đao đen. Chưa chắc hồn phách đó là kẻ lưu lạc ở đây lâu nhất. Bảo vật ở đâu thì hồn phách đó biết rõ nhất. Mai Lâm nói, đúng vậy, thực ra chúng ta không cần vội rời đi. Có Trương lão bản mà, các hình phạt giả này đi rồi. Cũng có thể để Quách đạo hữu dùng vạn quỷ phiên thu thêm mấy hồn quỷ. Quách đạo hữu, ngươi thu được không? Nhan Như Giã tán thành, thiên hạ hồn phách cùng xuất hiện. Vạn quỷ phiên vạn quỷ cùng tế, thu một hai hình phạt giả thì không nói. Nhưng nếu tám hình phạt giả cùng xuất hiện, vạn quỷ phiên của ta không thể lập tức thu phục, nếu chạy mất vài con, chúng ta sẽ phiền phức. Quách Tử Kỳ trầm ngâm, ta có thể khống chế một con. Đồng Linh nói, Trương lão bản, cờ phướn của ngươi đâu? Cờ phướn đó hấp thu ô quang, còn có thể dẫn động minh giới, có thể thu hình phạt giả không? Lam Yêu đột nhiên hỏi Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm ngơ ngác nhìn mọi người, nhíu mày, lấy ra hồn phiên, rót thần thức vào, hồn phiên giống như lúc trước, đã hấp thu đủ ô quang, hoàn toàn không phản ứng. Nàng lắc đầu, không biết, câu trả lời, không biết, rất lạ, không thể thì không thể, có thể thì có thể, pháp khí của mình mà không biết tác dụng, chỉ có Trương Tiêu Hàm mới nói vậy, mọi người nhìn kỳ lạ hồn phiên trong tay Trương Tiêu Hàm. Biết Trương Tiêu Hàm không nói dối, trong lòng muốn giật lấy hồn phiên của Trương Tiêu Hàm nghiên cứu. Nếu không phải ở đây chỉ dựa vào Trương Tiêu Hàm, họ sợ là sẽ làm vậy. Trương Tiêu Hàm cầm hồn phiên, cũng cảm thấy lạ, cờ phướn này không giống vạn quỷ phiên của Quách Tử Kỳ và Gia Cát Nhất. Bề ngoài luôn đen thui. Hồn phách bên trong ung dung tự tại không còn đau đớn. Đương nhiên, khi điều khiển công kích đối thủ thì không cần cân nhắc. Chẳng lẽ vốn là đồ vật của minh giới, nó hấp thu ô quang rồi lại giống hoang mạc bên ngoài minh giới. Có phải là nơi ở của hồn phách minh giới, nơi hồn phách minh giới tạm dừng, nơi giam cầm hồn phách? Suy nghĩ này có vẻ hợp lý. Trương lão bản, ngươi có thể giết hoặc khống chế mấy hình phạt giả đó không? Lam Yêu lại hỏi, mọi người nhìn sang, Trương Tiêu Hàm cầm hồn phiên, vẫn nhíu mày, nếu họ sợ tử quang của ta thì đánh bất ngờ. Ba con, không vấn đề, Trương lão bản giết ba con, Quách đạo hữu khống chế hai con, còn lại ba con, Đồng đạo hữu và Nhan đạo hữu khống chế một con, Mai đạo hữu và Thịnh đạo hữu một con, ta và Tống thần xa một con, sao chứ? Nếu tám hình phạt giả cùng đến, lần này Lam Yêu cuối cùng gọi Tống thần xa, chỉ có Trương Tiêu Hàm lộ vẻ kinh ngạc. Lam tiền bối, chúng ta, Lam Yêu cắt ngang, Trương lão bản, nếu không có ngươi, chúng ta đã thành vong hồn minh giới. Trương Tiêu Hàm im lặng. Trương lão bản, nếu không phải ngươi thả họ ra, làm gì có chuyện này? Ngươi không biết dùng truyền âm phù để mọi người thương lượng sao? Đồng Linh không nhịn được trách. Lam Yêu chờ Đồng Linh nói xong mới nói, chuyện đã rồi, chúng ta tìm cách khắc phục, các hình phạt giả cũng không nhất thiết tin tưởng chúng ta. Ta đoán họ sẽ không cùng đến. Một đôi mắt sáng nhìn Trương Tiêu Hàm. Trương lão bản, kế tiếp xem ngươi. Trương Tiêu Hàm chậm rãi gật đầu, rồi cúi đầu nhìn hồn phiên, trong lòng không muốn làm tổn thương các hình phạt giả. Nếu muốn làm tổn thương, trước đó đã không thả họ ra. Họ ở đây khoảng nửa canh giờ, mỗi người đều uống đan dược bổ sung linh lực. Trương Tiêu Hàm lại thử đưa linh lực vào hồn phiên vẫn không thay đổi. Họ đến rồi, Mai Lâm đột nhiên nói, mọi người giật mình, phóng thích thần thức. Trương Tiêu Hàm thu hồn phiên lại, quả nhiên có bốn hình phạt giả đến, nhìn bề ngoài thì giống nhau, toàn thân đen thui, nhưng nhìn kỹ thì có khác biệt nhỏ ở chiều cao, thân thể, hồn phách vẫn giữ hình dạng khi còn sống. Nếu hình phạt giả này từng sống, Trương đạo hữu, Lam đạo hữu, chúng tôi đã nhìn khắp nơi, không thấy du hồn các ngươi nói, nhưng có dấu vết bị xáo động, chúng tôi không biết ai làm. Giọng hình nhất truyền đến, bốn hình phạt giả chậm rãi đến gần, có vẻ kính trọng. Họ đến gần Trương Tiêu Hàm, xưng hô cũng đặt Trương Tiêu Hàm lên trước. Hình đạo hữu, chúng ta có nên đi xem không? Lam Yêu nói, rồi Trương Tiêu Hàm mấy người nghe hắn truyền âm, Trương lão bản giết hai con xa nhất, còn lại cho Quách đạo hữu. Giọng hình nhất và giọng hắn cùng xuất hiện trong thần thức mọi người. Thật tốt, tôi cũng nghĩ vậy, giọng trùng điệp, hai giọng khó phân biệt, nhưng khi hai giọng cùng vang lên, bất ngờ xảy ra, bốn hình phạt giả kia cùng lúc xuất hiện bốn ngọn đèn. Tay vung lên, đèn sáng lên, bốn luồng ô quang xanh biếc bao phủ Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm biến sắc, vừa thấy bốn ngọn đèn đó đã biết không ổn, nhưng nàng không ngờ mình lại là mục tiêu duy nhất. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.